Thiên Kiêu Chiến Kỳ 244 chương 2411 hạ gia chủ tính đằng đằng ở trong thành du ngoạn đi dạo 3 ngày. Lâm Tầm lúc này mới quyết định tiến về phủ thành chủ hối đoái tín phù bằng chứng. Dựa theo mập mạp chỉ điểm, cách mỗi một tháng thời gian, liền sẽ có một nhóm đế cảnh nhân vật bị mang đến địa khôn giới môn bên trong, tiến vào kia đại thiên chiến vực bên trong. Mà tại trời sáng, mới một nhóm đế cảnh nhân vật liền đem lên đường. Tiền bối, ngày cần phải nhiều bảo trọng. Tiểu nhân tại dẫn độ thành pha trộn nhiều năm, được chứng kiến rất nhiều lóa mắt vô cùng đế cảnh đại nhân vật tiến về đại thiên chiến vực. Nhưng chân chính có thể thuận lợi đến vĩnh hằng chân giới cường giả lại ít càng thêm ít. Đại đa số đều vẫn lạc tại đại thiên chiến vực. Liền thi hài đều không người thu liếm. Sắp chia tay thời khắc, mập mạp có chút không bỏ, nước mắt rưng rưng. Trong 3 ngày này, Lâm Tầm mang theo hắn đi dạo sau khi, tiện tay cũng cho hắn mua một chút vật phẩm. Đều là trong ngày thường hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Đồng thời, Lâm Tầm còn dẫn hắn xuất nhập khác biệt đỉnh cấp nơi trốn. Cũng là để hắn đại khai nhãn giới. Kích động liên tục. Đây tuyệt đối là một đoạn đủ để cho hắn cả đời khó quên kinh lịch. Ngày khác nếu có duyên, nhất định có gặp nhau ngày. Lâm Tầm cười nói. Mập mạp hung hăng gật đầu. Lâm Tầm lúc này rời đi. Cho đến đi đến nửa đường, sau lưng bỗng nhiên truyền đến mập mạp tiếng kêu to. Tiền bối, ta bỗng nhiên quên một sự kiện không có cùng ngài nói. Chuyện gì? Lâm Tầm dừng bước quay đầu. Ta gọi Bảo Nhạc. Mập mạp phất tay hô to. Lâm Tầm không nhịn được xấu hổ, dọc theo con đường này thật sự là hắn quên hỏi thăm mập mạp này tục danh. Tốt, ta nhớ kỹ. Lâm Tầm chỉnh trọng gật đầu, sau đó trực tiếp hướng phủ thành chủ phương hướng bước đi. Nửa khắc đồng hồ sau, rộng lớn cổ lão phủ thành chủ xuất hiện tại Lâm Tầm tầm mắt bên trong. Hắn dừng một chút chân, thầm nghĩ trong lòng. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi phải chăng dám cùng theo tiến về đại thiên chiến vực. Trong 3 ngày này, hắn sớm cảm ứng được tại kia trong bóng tối, một mực có người nhìn mình chằm chằm. Đồng thời đã nhìn ra thân phận của đối phương. Chính là đại hằng kiếm trai Phương Huyền Chân bên người. Đối với cái này, hắn cũng không để ý tới. Nhưng trong lòng cũng chưa chắc không có tò mò. Kia lệ tâm như phong ma kiếm thạch, đến tột cùng cất giấu bí mật gì, lại làm cho đối phương như thế nhớ đáng tiếc. Đây là tại dẫn độ thành, vô pháp đồng thủ. Bằng không mà nói, dùng Lâm Tầm tính khí sớm tại trước tiên liền đem đối phương cho bắt giữ. Lắc đầu, không còn suy tư, Lâm Tầm đi hướng phủ thành chủ. Cho đến hắn thân ảnh biến mất, kia trong bóng tối một cái đế cảnh nhân vật vội vàng phát ra tin tức giản tin tức. Mục tiêu tiến về phủ thành chủ, cực có thể là muốn ghi danh tiến về đại thiên chiến vực. Việc này nhanh chóng mời thiếu chủ định đoạt tin tức trước tiên tự truyền vào Phương Huyền Chân trong tay. Hắn một chút suy nghĩ, liền làm ra quyết đoán. Vậy liền tiến về đại thiên chiến vực đi một lần, chỉ có hắn rõ ràng nhất. Kia một khối ma kiếm thạch là ngay cả mình phụ thân đều tha thiết ước mơ bảo vật. Giá trị chi đại, vô pháp tưởng tượng. Nguyên bản, Phương Huyền Chân đã phát ra tin tức, dự định mời hắn phụ thân đến đây, đem kia ma kiếm thạch cướp tới. Nhưng bây giờ xem ra, đã đợi đã không kịp. Đi. Lúc này, Phương Huyền Chân mang theo một đám đế cảnh nhân vật xuất phát, tiến về phủ thành chủ. Phủ thành chủ, tục xanh, linh huyền tử, xuất thân, tinh không cổ đạo, tu vi, đế cảnh lục trọng. Một tòa chuyên môn báo danh hối đoái tín phù bằng chứng trong cung điện. Lâm Tầm đang cùng một tên phủ thành chủ lão nhân một hỏi một đáp. Lão nhân trong tay cầm một khối kim sắc tín phù. Mỗi khi Lâm Tầm trả lời ra một tin tức, tự bị lão nhân dùng bí pháp khắc dấu tại kim sắc tín phù bên trong. Cho đến nghe được Lâm Tầm báo ra đế cảnh lục trọng tu vi, lão nhân dương mắt, ý vị thâm trường nói: đạo hữu tựa hồ có chút khiêm tốn, vẫn là chi tiết bẩm báo tốt. Nói, liền đem kim sắc ngọc phù bên trong khắc dấu bên trên tuyệt đỉnh đế cảnh lục trọng chữ. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, không nói thêm gì. dù sao hắn báo ra danh tự cũng là tứ sư huyên đạo hiệu. Lão nhân đem khắc dấu tốt kim sắc tín phù đưa cho Lâm Tầm. Lúc này mới nói ra. Tinh không cổ đạo đã cực kỳ lâu không tiếp tục từng đi ra tuyệt đỉnh đại đế. Đạo hữu. Đại nhân nhà ta đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Không biết ngươi là có hay không thuận tiện đi cùng đại nhân gặp một lần gặp ta. Lâm Tầm khẽ giật mình. Đạo hữu yên tâm, tuyệt đối là một chuyện tốt. Lão nhân cười lên, ánh mắt hiền lành, đối với tuyệt đỉnh đại đế, đại nhân nhà ta khả kính rất nặng. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Không bao lâu, tại lão nhân dẫn đầu dưới, Lâm Tầm tại một tòa rộng lớn cổ lão trong cung điện gặp được hộ thành dùng vận nguyên đế tổ. Một bộ ngọc bào, mặt như thiếu niên, nga quan bác mang, khí vũ có chút bất phàm. Khi thấy Lâm Tầm, vận nguyên đế tổ câu nói đầu tiên là: Tiểu hữu, ngươi cũng đã biết từng có người đến đây. Ý đồ đạt được của ta đáp ứng. Ở trong thành gây bất lợi cho ngươi. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Là Phương Huyền Chân vận nguyên đế tổ cười lên. Không tiếp tục nói việc này. Mà là nói ra. Lần này cùng tiểu hữu gặp mặt. Một là mở mang kiến thức một chút tiểu hữu phong thái. Thứ hai cũng là có một việc sự tình muốn theo tiểu hữu trò chuyện chút. Nói, hắn mời Lâm Tầm ngồi xuống, tự mình pha trà. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, tựu cười nói, xin lắng tai nghe. Vừa mới gặp mặt, tựu nói với mình một cách đến từ Phương Huyền Chân sát kiếp. Sau đó sẽ cùng chính mình nói chuyện. Cái này vận nguyên đế tổ tuyệt không phải đơn thuần muốn quen biết chính mình đơn giản như vậy. Vận nguyên đế tổ đem một chén nước trà đưa cho Lâm Tầm. Lúc này mới trở về ngồi vào bên trên. Nói. Tiểu hữu thầm nghĩ tất đã có chỗ phỏng đoán. Ta cũng không còn giấu che đậy dịch. Nói thẳng. 50 năm về sau. Ta hạ ra đem điều động một vị tuyệt đỉnh đại đế tiến về một chỗ hỗn độn bí cảnh. Đi tranh đoạt kia đản sinh tại trong đó trật tự bản nguyên lực lượng. Đến lúc đó. Sẽ có bao quát ta hạ ra ở bên trong 7 cái bất hủ đế tộc tham dự trong đó. Mỗi một cái tôn tộc đều là chỉ cho phép điều động một vị tộc nhân cùng 3 tên hầu đạo giả. Mà tiểu hữu chắc hẳn cũng tin tưởng. Bình thường đế cảnh nhân vật. Tại bực này tranh phong bên trong căn bản là không phát huy được tác dụng. Có thể tuyệt đỉnh đại đế như vậy tồn tại. Cho dù là tại vĩnh hằng chân giới bên trong. Cũng có thể nói là không tới 1/1000. Tộc ta đối với lần này hành động tình thế bắt buộc. Cho nên nghĩ sai phái ra 3 vị tuyệt đỉnh đại đế cùng một chỗ đảm nhiệm hầu đạo giả nhân vật. Cùng đi tộc ta tuyệt đỉnh đại đế cùng một chỗ hành động. Nói đến đây. Vận nguyên đế tổ ánh mắt mỉm cười. Nhìn về phía Lâm Tầm. Lúc này. Điều này có thể đảm nhiệm hầu đạo giả nhân vật. Còn chỗ trống 2 cái danh ngạch. Không biết tiểu hữu phải chăng cảm thấy hứng thú. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tâm tư của đối phương. Một chút suy nghĩ. Tự nói ra. Bằng vào ta thấy. Đạo hữu tại gặp ta trước đó. Cũng đã tìm kiếm không ít nhân tuyển á cái này dẫn độ thành bên trong. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu đế cảnh nhân vật hội tụ. Mà tại kia báo danh tiến về đại thiên chiến vực đế cảnh bên trong. Nhất định là sẽ không thiếu tuyệt đỉnh đại đế. Lâm Tầm cũng không cho rằng. Vận nguyên đế tổ là đối chính mình ưu ái có thừa. Chuyên môn tìm chính mình một người trò chuyện lên việc này. Quả nhiên. Chỉ thấy vận nguyên đế tổ lộ ra vẻ tán thán. Tiểu hữu suy nghĩ kín đáo. Mắt sáng như đuốc. Ngươi nói không sai. Trong một tháng này. Ta đã tự mình tiếp kiến 13 vị tuyệt đỉnh đại đế. Tu vi cao nhất có đế cảnh bát trọng đỉnh phong cấp độ. Tu vi yếu cũng có đế cảnh ngũ trọng năng lực. Một tháng. Tự hiện ra 13 vị báo danh tiến về đại thiên chiến vực tuyệt đỉnh đại đế biết được tin tức này. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được cảm khái không thôi. Đặt tại tinh không cổ đảo bên trên, mình bị ca tụng là 10 vạn năm qua cái thứ nhất tuyệt đỉnh đại đế. Nhưng tại cái này dẫn độ thành bên trong. Tựa như chính mình như vậy tuyệt đỉnh đại đế tuy nói không nổi nhiều. Thế nhưng không còn khan hiếm hiếm thấy. Nghĩ nghĩ. Lâm Tầm châm trước nói. Nghe nói đại thiên chiến vực hung hiểm khó lường. Cửu tử nhất sinh. Cũng không thấy ai liền có thể có mệnh đến vĩnh hằng chân giới. Vận Nguyên Đế Tổ gật đầu, than thở nói, cái này cũng không có cách, tuyên cổ đến nay liền là như thế. Đại thiên thế giới tu đạo giả sát muốn tiến về vĩnh hằng chân giới, cũng chỉ có thể đi sông đại thiên chiến vực. Chợt hắn cười cười, chân thành nói, bất quá ta tin tưởng, sóng lớn đãi cát bắt đầu gặp kim, chỉ cần có thể xông qua đại thiên chiến vực, đến vĩnh hằng chân giới nhân vật, nhất định là đế đạo bên trong chân chính anh hào cùng bá chủ. Cho dù là tại vĩnh hằng chân giới, cũng có thể rực rỡ hào quang, dẫn sắt phong vân. Lâm Tầm lập tức hiểu rõ, Vận Nguyên Đế Tổ lời nói này kỳ thật sẽ chờ cho đang nói. Chỉ có thể xông qua đại thiên chiến vực người, mới là có thể đảm nhiệm lên hạ gia hầu đạo giả nhân vật người. Mà chết tại đại thiên chiến vực bên trong chết rồi kia hết thảy tự nhiên không thể nào nói đến. Nói ngắn gọn, Vận Nguyên Đế Tổ liền là tại rộng tung lưới, xem cách nào một con cá chân chính có thể theo đại thiên chiến vực bên trong giết ra tới. Tiểu hữu, không phải là ta hạ gia không muốn tương trợ. Trên thực tế, vô luận là ai tiến vào đại thiên chiến vực, căn bản là không có cách đạt được bất luận cái gì trợ giúp, cũng không đường tắt có thể chọn. Đừng nói ta hạ gia vô pháp hỗ trợ, liền là vĩnh hằng chân giới cái khác bất luận cái gì bất hủ đế tộc, cũng căn bản vô pháp nhúc tay. Vận Nguyên Đế Tổ ôn thanh nói, đây là thiết luật, tuyên cổ bất biến, vạn thế không rời. Bất quá, nếu là tiểu hữu ngày khác thật có cơ hội đến vĩnh hằng chân giới, ta có thể cam đoan, chỉ cần tiểu hữu bằng vào trong tay tín phù bằng chứng, liền có thể đạt được ta hạ gia che chở. Đến lúc đó, dùng tiểu hữu năng lực, liền là tại ta hạ gia đảm nhiệm khách khanh chức trưởng lão vụ, cũng là dư xài. Đây chính là trao đổi. Tuyên cổ đến nay, mỗi một cách theo dẫn độ thành xuất phát, đế cảnh nhân vật gần như đều sẽ đạt được dạng này lôi kéo cùng hứa hẹn. Đối hạ gia bực này bất hủ đế tộc mà nói, bọn hắn cần khuyết trương thế lực, liền cần liên tục không ngừng cường giả gia nhập. Đối đại thiên thế giới đế cảnh nhân vật mà nói, tiến về vĩnh hằng chân giới về sau, tại xa lạ kia địa phương cũng cần chỗ dựa. Nếu có được đến bản thổ thế lực trợ giúp cùng che chở, tự nhiên không thể tốt hơn. Dạng này giao dịch có thể nói là theo như nhu cầu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể sống theo đại thiên chiến vực đến vĩnh hằng chân giới. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm tựu gật đầu nói, nếu có thể đến vĩnh hằng chân giới, ta tự sẽ tiến về hạ gia đi một chuyến. Vĩnh hằng chân giới đến tột cùng là cái dạng gì Lâm Tầm cũng không biết. Nếu có thể tại sau khi đến, thông qua hạ gia cái này bản thổ bất hủ đế tộc lực lượng, đi tìm hiểu vĩnh hằng chân giới, cũng là một cách lựa chọn tốt. Đồng thời, đến lúc đó có hạ gia tầng này lực lượng che chở, Bỉ Ngạn Lạc gia đâu có thể nào sẽ nghĩ tới chính mình hội sẽ ẩn núp tại một cái không kém gì bọn hắn bất hủ đế tộc dưới trướng. Gặp Lâm Tầm đáp ứng, Vận Nguyên Đế Tổ phát ra cởi mở tiếng cười. Lại nói chuyện với nhau không bao lâu, Lâm Tầm đứng dậy cáo từ. Vận Nguyên Đế Tổ tự mình đưa tiễn, dặn dò, tiểu hữu nhớ lấy, sáng sớm ngày mai, tại thành Đông dẫn độ đạo đàn trước tụ hợp, chớ có đến muộn. Nếu không muốn tiến về đại thiên chiến vực, cũng chỉ có thể chờ đến tháng sau lúc này. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 244 chương 2412 dẫn độ tế đàn cố nhân gặp lại. Lâm Tầm vừa đi ra phủ thành chủ, chỉ thấy Dùng Phương Huyền Chân cầm đầu một đoàn người từ đằng xa đi tới. Bầu không khí lập tức trở nên tế nhị, không khí giống như đình trệ. Phương Huyền Chân con ngươi ngưng lại, chợt lạnh nhạt cười cười, dừng bước tại kia, nói, tựa hồ chúng ta muốn tại đại thiên chiến vực chạm mặt. Lâm Tầm cũng cười, ta cũng rất chờ mong có thể theo trong miệng ngươi tìm hiểu một chút có quan hệ Lệ Tâm Như Phong bí mật. Dứt lời, hắn trực tiếp tiến đến, tựu như vậy cùng Phương Huyền Chân một đoàn người gặp thoáng qua. Mắt thấy thân ảnh của hắn liền đem biến mất, Phương Huyền Chân bỗng nhiên quay người, cất cao giọng nói, bằng hữu, thật không có thể chỗ thương lượng. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, chỉ phất phất tay, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong biển người mênh mông. Hừ, ra hỏa này rõ ràng là không đụng Nam Tường không quay đầu lại. Thiếu chủ, dứt khoát chúng ta đêm nay trực tiếp đồng thủ, đem nó xếp về sau. Trước tiên rời đi cái này dẫn độ thành chính là hộ thành, dùng cho dù vì vậy mà nổi giận cũng đã không làm gì được chúng ta. Một cái đế cảnh nhân vật truyền âm, ánh mắt xâm nhiên. Những người khác cũng thần sắc bất thiện. Thân là đại hằng kiếm trai đi ra đại nhân vật, bọn hắn còn chưa từng gặp được dám như vậy cự tuyệt nhân vật của bọn họ. Phương Huyền Chân ánh mắt chớp động, nửa ngày mới lạnh nhạt nói: đi đại thiên chiến vực đi một lần cũng không sao. Ta cũng nghĩ đi kiến thức kiến thức đại thiên thế giới bên trong đứng đầu nhất nhân vật lại có bao nhiêu đại năng nhịn. Nói, hắn trực tiếp hướng phủ thành chủ bước đi. Cùng ngày, Phương Huyền Chân một đoàn người lần lượt báo danh, thu hoạch được tiến về địa khôn giới môn tín phù bằng chứng. Cũng theo phủ thành chủ dò thăm, lâm tầm tên gọi Linh Huyền Tử, đến từ tinh không cổ đảo. Hiểu rõ những này, Phương Huyền Chân một nhóm càng thêm không có sợ hãi. Tinh không cổ đảo kia tại đại thiên thế giới bên trong, sớm đã xuống dốc đến bài danh đều nhanh rơi xuống trăm tên bên ngoài một phương chủ vũ vị diện thôi. Cái này loại kia ruột địa phương lại có thể đi ra bao nhiêu lợi hại nhân vật. Sáng sớm hôm sau, thành đông, một tòa cổ xưa đạo đàn sừng sững, ước chừng có ngàn trượng phạm vi, toàn thân đen nhánh, hiện ra giống như hỗn độn tối tăm khí tức. Từng đạo bất hủ đại đạo pháp tắc lạc ấm tại đạo đàn bên trên, hóa thành một vài bức thần bí khó lường đại đạo ảnh mây. Dẫn độ đạo đàn một tòa có thể tại đạo cấm màn trời bên trong xuyên thẳng qua cổ lão đạo đàn. Kỳ thượng khắc dấu bất hủ đạo văn, có thể chống cự cùng hóa giải đạo cấm màn trời bên trong chỗ tràn ngập dược dị tai họa. Lúc này tại dẫn độ đạo đàn phủ cận đã hội tụ rất nhiều thân ảnh. Dùng hộ thành dùng vận nguyên đế tổ cầm đầu một đám hạ gia cường giả, cùng lần này sẽ tiến về địa khôn giới môn một đám đế cảnh nhân vật. Làm lâm tầm đến lúc, một chút tự phân biệt ra được, lần này sẽ cũng giống như mình bước vào đại thiên chiến vực đế cảnh nhân vật. Tổng cộng có 134 người, trong đó tự có Phương Huyền Chân một đoàn người. Đồng thời lâm tầm cũng nhạy cảm phát giác được, cái này một đám đế cảnh nhân vật bên trong, tăng thêm chính mình, Phương Huyền Chân ở bên trong, có chừng 16 vị tuyệt đỉnh đại đế tu vi theo đế cảnh ngũ trọng đến bát trọng không giống nhau. Mà cho dù là những cái kia chưa từng đạp vào tuyệt đỉnh đế cảnh nhân vật bên trong, cũng có được không ít đế tổ cảnh thân ảnh. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là lâm tầm trước mắt nhìn thấy số lượng. Lâm tầm tính toán thoáng cái, dạng này một đám đế cảnh nhân vật, như giết tới tinh không cổ đạo bên trên, sợ là đều không người có thể ngăn cản. Linh Huyền Tử tiểu hữu, còn kém ngươi một người. Nơi xa, nhìn thấy lâm tầm đi tới, vận nguyên đế tổ mỉm cười hô. Lâm tầm nhẹ gật đầu, một thân một mình đi qua. Không ít ánh mắt đều là đồng loạt rơi vào lâm tầm trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều mang dò xét hương vị. Có xem kỹ, có cảnh giác, có đề phòng, cũng có xem thường. Phương Huyền Chân cười nhạt cười, không nói gì thêm. Có thể bên cạnh hắn mọi người nhìn về phía lâm tầm ánh mắt thì mang theo không che giấu chút nào lãnh ý. Đối với cái này, lâm tầm căn bản không thèm để ý. Chính mình một người tìm cách địa phương, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như lão tăng nhập định. Nhưng thông qua phủ cận trò chuyện âm thanh thì để lâm tầm chú ý tới mấy cái nhân vật đáng giá chú ý. Một cái tử bào nam tử, thắt lưng triền bạch ngọc đai, tóc dài rối tung, con ngươi hiện ra tối tăm kim sắc đạo quang. Bên người có một đám đế cảnh nhân vật bao vây. Hành Mục Thiên, một tôn tuyệt đỉnh đại đế, thân phận lừng lẫy. Cứ nghe hắn chỗ tông tộc có bất hủ tầng thứ nhân vật vô thượng tỏa chấn. Mà lên bản nhân, càng là cách nào đó chủ vũ vị diện thông thiên cử phách, uy áp một giới ở đây một đám tuyệt đỉnh đại đế bên trong. Duy người này có được đế cảnh bát trọng tu vi, cực kỳ chi lóa mắt. Một cái thân mặc tăng bào, thân ảnh khô gầy, chân đạp mũi nhọn dày, cơ thể đen nhánh tăng nhân sừng sững ở đó, như là bàn thạch trầm tính thong dong. Cái này tăng nhân cùng Lâm Tầm đồng dạng là một mình hành tẩu, mà mọi người tại đây đang đánh giá cái này tăng nhân lúc, không ít đều mang vẻ kiêng dè. Uẩn Lưu, một cách đến từ đại lôi âm thế giới tuyệt đỉnh đại đế, đế cảnh thất trọng đỉnh phong, một thân đạo hạnh kim cương bất hoại, vạn kiếp không tổn hại, thâm bất khả chắc. Đại lôi âm thế giới vốn là đại thiên thế giới bên trong một phương Phật tu thế giới, cùng tiểu Tây thiên thế giới cùng một chỗ, cùng xưng là hai đại Phật môn tổ địa. Mà cái này Uẩn Lưu chính là đến từ lôi âm đại thế giới đệ nhất Phật môn tiểu lôi âm tự. Đại lôi âm giới, tiểu lôi âm tự, lớn nhỏ chi diệu, lẫn nhau vô ứng. Đúng như Phật kể lời nói, một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Loại trừ Hành Mục Thiên, Uẩn Lưu còn có ba người gây nên Lâm Tầm chú ý. Một cách đến từ động đình huyền giới tuyệt đỉnh đại đế Ninh Đạo Trí, dáng vẻ tiêu sái, tay cầm một cái thanh đồng tiểu hồ. Một cách đến từ Văn Khúc chân giới Nho Bào nam tử, hai tóc mai gian nan vất vả, dáng vẻ tiêu điều, bên hông cài lấy một bộ màu xanh thẻ tre. Tại trong tiếng trò chuyện, để Lâm Tầm chỉ biết là người này hào cuồng nho đế. Một cách thì là một tên thân phủ màu đen giáp trụ, màu đen cách khăn che mặt, chiến mâu màu đen nữ tử, toàn thân bao phủ tại hắc ám sương mù bên trong, thần bí khiếp người. Nàng đến từ Tinh Minh chân vực, hào tuyển tinh tuyệt đế, nhìn như chỉ đế cảnh ngũ trọng tuyệt đỉnh tu vi, có thể Lâm Tầm lại phát giác được nàng này chiến lực sợ sẽ không như vậy đơn giản. Cái này thuần túy là một loại trực giác. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là Lâm Tầm thông qua sơ bộ đài quan sát cảm ứng được mạnh mẽ nhân vật. Trận này bên trong hơn 100 đế cảnh có can đảm báo danh tiến về đại thiên chiến vực, không có một cách nào tầm thường vai trò. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng phát giác được không ít người tại không một tiếng động đánh giá chính mình. Rốt cuộc đã đến. Đúng lúc này, một mực chờ đợi đợi vận nguyên đế tổ bỗng nhiên lộ ra một vòng ấm áp nụ cười, hướng nơi xa đi đến. Chỉ thấy nơi xa một đoàn người đi tới. Cầm đầu là một tên thân mang cổ phác trường bào nam tử, mặt như mỹ ngọc, tuấn sưu tầm dân ca lưu, gánh vác một cái trường kiếm, hành tẩu lúc dưới chân đạo văn uẩn sinh, xúc địa thành thốn. Ở bên cạnh hắn, một đám tướng mạo khác nhau đế cảnh nhân vật bao vây, nhắm mắt theo đuôi, thần sắc nghiêm nghị. Trong đó thậm chí có đế tổ cảnh nhân vật, nhưng lại như là tùy tùng tựa như. Đi theo kia trường bào phổ kiếm bên người nam tử, giữa sân sinh ra một trận sao động, rất nhiều người đã bị kinh động. Làm Phương Huyền Trân, Uẩn Lưu, Ninh Đạo Trí, những này tuyệt đỉnh đại đế nhìn thấy kia trường bào phổ kiếm nam tử lúc, con ngươi cũng là có chút ngưng tụ. Hiển nhiên đoàn người này lai lịch cực không đơn giản. Gần như đồng thời, Lâm Tầm trong lòng cũng là hung hăng chấn động, con ngươi nhắm lại. Tại kia trường bào phổ kiếm bên người nam tử còn đi theo một nam một nữ. Nam tử thân ảnh thon gầy, một bộ bạch bào, ánh mắt trong suốt như hồ. Nữ tử khí tức mờ mịt u lãnh, dung mạo tuyệt mỹ. Bất ngờ chính là Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu, cách trước là bản vũ đạo đình hạc tâm truyền nhân. Sớm tại Lâm Tầm chưa từng thành đế lúc, tự danh liệt chư thiên thánh vương bảng hạng nhất, phách tuyệt cùng thế hệ, một ngày hình một mình, danh mãn tinh không. Mà Yên Vũ Nhu thì là huyền hoàng đạo đình hạc tâm truyền nhân, chư thiên thánh vương bảng 10 vị trí đầu tuyệt thế nữ tử. Tại cổ tiên cấm khu bên trong chém giết tranh đoạt hỗn độn trọng bảo Bất Chu Sơn lúc, vô luận Yên Vũ Nhu vẫn là Di Vô Nhai đều bị Lâm Tầm chỗ đánh bại. Cũng là từ đó trở đi, Lâm Tầm tựu chưa từng gặp lại qua đối phương. Không ngờ rằng đã cách nhiều năm về sau, lại ở chỗ này nhìn thấy. Trước tiên, Lâm Tầm trong lòng tựu thầm kêu không ổn. Bởi vì hắn giờ phút này là dùng tứ sư huyên linh huyền tử tục danh hành tẩu. Một khi bị Di Vô Nhai, Lăng Hồng Trang gọi ra thân phận, Mặc dù không đến mức trêu chọc phiền toái gì, có thể cuối cùng sẽ khiến mọi người nghi kỵ, nhưng rất nhanh Lâm Tầm liền phát hiện đây là sợ bóng sợ gió một trận. Di Vô Nhai cùng Lăng Hồng Trang mặc dù thấy được chính mình nao nao, nhưng cũng không lên tiếng nhận nhau. Tại sao lại như thế, Lâm Tầm cũng đoán không ra, nhưng tối thiểu đã để tâm hắn an không ít. Chợt, hắn không nhịn được sinh lòng nghi hoặc. Di Vô Nhai cùng Lăng Hồng Trang như thế nào thành kia trường bào phổ kiếm bên người nam tử tùy tùng? Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Vận Nguyên Đế Tổ đang cùng trường bào phổ kiếm nam tử trò chuyện, thân sắc thân thiện, nụ cười ấm áp. Mà trường bào phổ kiếm nam tử thì không thấp hèn, không lên tiếng, bình thản ung dung. Chỉ nhìn hắn thái độ cũng làm người ta ý thức được trường bào này phổ kiếm nam tử thân phận đoạn không có khả năng đơn giản. Một lúc sau, chỉ thấy Vận Nguyên Đế Tổ phất ốm tay áo một cái, cất cao giọng nói: chư vị, còn xin từng cách leo lên dẫn độ đạo đàn. Hiển nhiên, báo danh tiến về địa khôn giới môn người đã đến đông đủ. Lúc này, giữa sân mọi người lần lượt hành động, từng cách đi đến dẫn độ đạo đàn, đứng tại phương hướng khác nhau bên trên. Không bao lâu, một trận oanh minh vang vọng thiên vũ. Chỉ thấy kia ngàn trượng phương viên đạo đàn lơ lửng mà lên, lôi cuốn lấy lóa mắt rực rỡ bất hủ khí tức, hướng nơi chân trời xa na di mà đi. Giờ khắc này, trà trộn tại dẫn độ thành bên trong tu đạo giả đều bị kinh động, ánh mắt nhao nhao nhìn phía xa như vậy đi dẫn độ đạo đàn. Lại một nhóm đại đế xuất chinh tuyên cổ đến nay, đường này phía trên đế xương thất lạc, đế huyết vầy khắp, chân chính có thể đến người lại có mấy người? Đây chính là bất hủ vĩnh hằng huyền bí dụ hoặc, lệnh làm thế gian đế cảnh biết rõ giữ nhiều lành ít, cũng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Các loại tiếng nhị luận vang lên. Mập mạp bảo nhạc ngưỡng vọng kia dẫn độ đạo đàn đi xa, không nhịn được thì thào: tiền bối, bảo trọng a. Vào lúc ban đêm, một cái toàn thân tràn ngập bất hủ khí tức nam tử giá lâm dẫn độ thành, trực tiếp tiến về phủ thành chủ. Khi biết được Phương Huyền Chân một đoàn người đã cưới dẫn độ đạo đàn tại sớm thời gian lúc liền đã xuất phát, cái này nam tử sắc mặt đều âm trầm xuống. Nếu ta kia hải nhi xảy ra chuyện gì, lão phu cam đoan sẽ không tựu như vậy từ bỏ ý đồ. Nam tử nổi giận đùng đùng, phẩy tay áo bỏ đi. Mắt tiến hắn rời đi, Vận Nguyên Đế Tổ không nhịn được hừ lạnh, không nói gì thêm. Một cách đại hằng kiếm trai bất hủ tồn tại thôi, không từ bỏ ý đồ lại như thế nào? Cách này nam tử chính là Phương Huyền Chân phụ thân, đại hằng kiếm trai bên trong một tôn thái thượng lão tổ, một vị siêu thoát tổ cảnh, vấn đạo bất hủ kinh khủng tồn tại. Có thể rất hiển nhiên, đến từ vĩnh hằng chân giới bất hủ đế tộc hạ thì Vận Nguyên Đế Tổ căn bản không thèm để ý đến từ người này uy hiếp. Ai cùng này đồng thời, nam tử rời đi dẫn độ thành về sau, không nhịn được trường sinh nhất thán. Không chỉ là lo lắng Phương Huyền Chân khi tiến vào đại thiên chiến vực sau an nguy, càng có một loại không nói ra được tiếc nuối. Lệ Tâm Như Phong kia bị hắn đau khổ tìm kiếm vô số tuế nguyệt bảo vật, lại tựu như vậy bỏ lỡ cơ hội bê. Sợ trời sáng Tết Nguyên Tiêu, Kim Ngư hội sẽ đem hết toàn lực bảo cái năm càng chưa mai lúc, hội sẽ trước bảo một cái hai liền càng. Đến lúc đó các ngươi lại không ném nguyệt phiếu Kim Ngư, ta chỉ có thể tiếp tục cầu thiên kiêu chiến kỷ 244 chương 2413 văn gia cấm đạo thiên màn bên trong. Tuyệt gì cùng không rõ tai họa hóa thành dòng lũ, giống như cơn lúc quét sạch trong đó. Kia khí tức kinh khủng, có thể đơn giản xé nát bất luận cái gì đế cảnh nhân vật. Dẫn độ đạo đàn lướt ngang trong đó, phóng xuất ra tối tăm bất hủ lực lượng, mới đưa bực này lực lượng từng cách hóa giải triệt tiêu. Chỉ là tốc độ trở nên chậm chạp. Lâm Tầm ngửa đầu quan sát. Cấm đạo thiên màn bị coi là vị diện vũ trụ bên trong cấm khu, cho dù là bất hủ tầng thứ nhân vật, đơn giản cũng không dám tiếp túc trong đó. Khi thật sự đặt mình vào trong đó, Lâm Tầm mới khắc sâu cảm nhận được cấm đạo thiên màn đáng sợ. Mặc dù có dẫn độ đạo đàn lực lượng che chở, có thể chỉ nhìn xa xa, cũng làm người ta hãi hùng khiếp vía. Đứng yên tại dẫn độ đạo đàn bên trên những người khác cũng đều tại quan sát, thần sắc khác nhau. Chư vị, bỗng nhiên một tên râu tóc xám trắng đế tổ cảnh lão giả mở miệng, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đi qua. Hắn mỉm cười nói, lão hủ có cách đề nghị, đã chúng ta hữu duyên cùng một chỗ tiến vào địa khôn giới môn, không bằng kết làm liên minh như thế nào? Theo lão phu biết, dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, mỗi một nhóm tiến về đại thiên chiến vực người trong đồng đạo đều là làm như vậy. Lời này vừa nói ra, không ít người con ngươi trở nên sáng lên. Đại thiên chiến vực bên trong hung hiểm khó lường, sát cơ tứ phía, kia một đầu thông hướng vĩnh hằng chân giới trên đường mai táng không biết bao nhiêu đế xương thi hài. Nếu có thể kết bạn mà đi, tự nhiên thắng qua riêng phần mình hành động. Nhưng cũng có người thần sắc lãnh đạm, thờ ơ. Giống như Phương Huyền Chân một đoàn người, Trường Bảo Phổ Kiếm nam tử một đoàn người, cùng với khác một chút tuyệt đỉnh nhân vật, đều đối với cái này nhìn như không thấy. Thậm chí có người cười lạnh, đại thiên chiến vực bên trong, vì tranh độ, lẫn nhau tự giết lẫn nhau sự tình cũng không tại số ít. Kết minh lại như thế nào, chung quy là lòng người không đủ. Tương hỗ đề phòng, lẫn nhau đề phòng, một khi gặp được khó giải quyết sự tình, chắc chắn sẽ sụp đổ. Cùng đám ô hợp cũng không có gì khác biệt. Lời này vừa nói ra, ngược lại là đạt được không ít người tán đồng. Bọn hắn những người này đến từ khác biệt chủ vũ thế giới, mỗi một cách đều có lấy thông thiên lấp mặt đất uy năng. Tại riêng phần mình thế giới bên trong, nghiễm nhiên là nếu như cử phách chúa tể tồn tại. Mà càng là bọn hắn loại này trải qua thế sự chìm nổi, tay cầm thao thiên chi lực nhân vật, lẫn nhau chi gian, càng không thể lại đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ hành động. Kết minh ngược lại là có thể, nhưng cũng chỉ giới hạn tại một ít sự tình bên trên. Như thật gặp được sống còn, hoặc là nan giải vô cùng sự tình, có thể giúp thì giúp là được. Bỗng nhiên, Ninh Đạo Chí cười khẽ một tiếng. Vị này đến từ động đình huyền giới tuyệt đỉnh đại đế, dáng vẻ tiêu sái, cử chỉ thong dong. Hắn mới mở miệng, ngược lại là làm cho không ít người tâm động. Ban sơ đưa ra đề nghị đế tổ cảnh lão giả lập tức cười nói, đạo hữu nói cực phải. Như vậy đi, nguyện ý kết minh cùng một chỗ hành động, tự cho thấy thái độ liền có thể. Lúc này, ở đây đại đa số chưa từng đặt chân tuyệt đỉnh tầng thứ đế cảnh nhân vật, nhao nhao đều đáp ứng kết minh sự tình. Đồng thời, nghiễm nhiên là muốn dùng lão giả này cùng Ninh Đạo Chí như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây cũng là một loại xu lời tránh hại, hợp lại sưởi ấm cử động. Những cái kia đế cảnh nhân vật đều tin tưởng kết minh sự tình, đối bọn hắn bực này tồn tại mà nói, sẽ chỉ có lợi, chưa nói tới bao lớn chỗ hại. Dần dần, theo tỏ thái độ nguyện ý kết minh đế cảnh nhân vật càng ngày càng nhiều, ở đây thế cuộc cũng biến thành có chút vi diệu. Kết minh người nghiễm nhiên thành một cách đại trận doanh, mà những cái kia không kết minh người thì cắt thành một cách tiểu quần thể. Như Phương Huyền Chân, Trường Bào Phổ Kiếm nam tử, Hành Mục Thiên, Cuồng Nho Đế, Tuyền Tinh Tuyệt Đế các loại chờ chút tuyệt đỉnh nhân vật bên người, đều là đi theo một nhóm đế cảnh nhân vật, riêng phần mình tạo thành một cố lại một thế lực. Duy chỉ có Lâm Tầm cùng kia đến từ Đại Lôi Âm giới Tiểu Lôi Âm tự tăng nhân ẩn lưu, một mực một thân một mình đứng ở một bên, có vẻ hơi khác loại. Ẩn lưu đạo hữu, không bằng cũng cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, Ninh Đạo Chí cười phát ra mời. Hắn bực này tuyệt đỉnh nhân vật, tự nhiên tin tưởng, nếu có thể đem Ẩn Lưu kéo vào trong trận doanh, đủ để cho cách này liên minh thực lực tăng lên một mảng lớn. Ẩn Lưu thân ảnh khô gầy, một bộ tăng bào, chân đạp mũi nhọn dày, giống như một khối bàn thạch tựa như. Lúc này nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, bần tăng một thân một mình hành tẩu quen thuộc, thứ này cũng ngang với là cự tuyệt. Cái này khiến rất nhiều kết minh người không khỏi có chút thất vọng. Ninh Đạo Chí lại cũng không nhục chí, cười cười nói, Bất kể như thế nào, lúc nào như đạo hữu có hứng thú gia nhập vào, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Theo sát lấy, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Đạo hữu, ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập chúng ta? Lâm Tầm lắc đầu. Thật có lỗi, ta cũng độc lai độc vãng đã quen. Ninh đạo chí cười cười, nhìn không ra nội tâm cảm xúc, nói, không sao, không sao. Lúc này, bỗng nhiên có người hừ lạnh một tiếng, nói, đã bao nhiêu năm, tinh không cổ đạo loại kia lùi bại địa phương, thật vất vả đi ra ngươi dạng này một vị tuyệt đỉnh đại đế, lại muốn khư khư cố chấp. Nếu là tại đại thiên chiến vực tao ngộ cái gì bất chắc, coi như không khỏi để cho người ta tiếc hận. Lâm Tầm dương mắt nhìn lên, gặp nói chuyện chính là tham dự kết minh một cái đế tổ cảnh nhân vật. Gương mặt nhìn như tựa như thanh niên, kỳ thực rõ ràng là một cái lão quái vật. Hắn đối với Lâm Tầm cự tuyệt Ninh đạo chí tựa hồ hơi có chút không vui. Trên thực tế, những người khác sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng có loại này không vui cảm xúc. Cái này khiến Lâm Tầm không nhìn được có chút kỳ quái. Uẩn Lưu cự tuyệt lúc, bọn gia hỏa này vẻn vẹn chỉ là thất vọng, căn bản không dám bộc lộ bất luận cái gì không vui. Có thể đến phiên chính mình lúc, lại cả đám đều bộ dáng như vậy. Theo ở trong đó khác biệt cũng có thể nhìn ra, bọn hắn tại đối đãi chính mình lúc, không hề giống đối đãi Uẩn Lưu như vậy kính trọng. Là bởi vì chính mình đến từ tinh không cổ đạo, đồng thời thanh danh không giống Uẩn Lưu hiển hách như vậy, Lâm Tầm mơ hồ cảm giác. Nên liền là như thế. Một chút suy nghĩ, hắn chỉ một cái phương huyền chân, đối kia tựa như thanh niên tựa như đế tổ nói ra, đến đại thiên chiến vực về sau, ta cùng vị này phương huyền chân đạo hữu cực có thể muốn biến thành cửu nhân. Như chư vị không sợ nhóm lửa thân trên, ta ngược lại thật ra vui lòng cùng chư vị kết minh. Mọi người đều là ngẩn ngơ, chợt sắc mặt biến hóa. Kia trước đó nói móc mỉa mai Lâm Tầm đế tổ cũng ngậm miệng, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên. Bọn hắn không ai có thể dám khinh thường phương huyền chân lực lượng, cho dù là Ninh đạo chí cũng không khỏi giật mình, giữ im lặng. Mà phương huyền chân lúc này không nhịn được nhíu mày, con ngươi lạnh nhạt nhìn xem Lâm Tầm. Phải chăng thành thủ địch chỉ ở ngươi nhất niệm chi gian? Bây giờ còn chưa từng đến đại thiên chiến vực, ngươi còn có thay đổi chủ ý cơ hội. Lời này vừa nói ra, tương đương với ngồi vững Lâm Tầm lời nói mới rồi, làm cho kia kết minh cùng một chỗ một đám đế cảnh sắc mặt càng thêm mất tự nhiên. Lâm Tầm cười cười, không nói thêm gì. Ngươi đến từ tinh không cổ đạo bỗng dưng. Kia trường bào phổ kiếm nam tử mở miệng, một đôi mắt nếu như chói mắt thiểm điện, khiếp người vô cùng. Thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra bức nhân uy nghiêm. Lâm Tầm không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Di Vô Nhai, Yên Vũ Nhu, lúc này mới nói ra, không tệ. Trường bào phổ kiếm nam tử nói, ta nghe nói tinh không cổ đạo bên trên ra một cái tuyệt đỉnh đại đế, tên gọi Lâm Đạo Uyên. Thế nhưng là ngươi thiếu chủ, không phải hắn. Kia Lâm Đạo Uyên ta gặp qua, tính tình bá đạo trương dương, cường thế kiêu ngạo, cùng vị đạo hữu này hoàn toàn không phải một người. Không đợi Lâm Tầm mở miệng, Yên Vũ Nhu đã thấp giọng nói. Ba trường bào phổ kiếm bên người nam tử, một cái gần đất xa trời tựa như lão ẩu, đưa tay rút Yên Vũ Nhu một bàn tay, lạnh giọng quát tháo. Thiếu chủ lúc nói chuyện, đâu có ngươi cái này tiểu tiện nhân xen vào chỗ trống lại không biết cấp bậc lễ nghĩa. Cẩn thận ta phế bỏ ngươi. Yên Vũ Nhu kia tuyệt mỹ trắng nón gương mặt bên trên hiện ra sưng đỏ trường ấm, khóe môi chảy máu, tóc đều rối tung. Có thể thấy được một tát này lực đạo chi lớn. Cái này khiến Lâm Tầm mắt đen híp híp. Hắn đoán không ra Yên Vũ Nhu vì sao muốn làm như thế. Nói đến năm đó thời điểm, lẫn nhau chi gian còn từng đối địch qua. Đã thấy Yên Vũ Nhu cúi đầu tròng mắt, toàn thân run rẩy, kinh sợ nói, bà bớt giận, ta về sau không dám tiếp tục. Hừ, đồ mất dạy, nếu không phải thiếu chủ yêu quý thiên tư của ngươi cùng căn cốt, lão thân sớm đưa ngươi giết lão ẩu. Điềm nhiên nói. Một màn này để phủ cận tất cả mọi người không nhịn được nghiêm nghị. Trong mắt bọn hắn, Yên Vũ Nhu thế nhưng là một tôn đế cảnh tam trọng tồn tại. Đồng thời dung mạo, phong thái, thần vận đều là cực kỳ xuất chúng. Có thể vẹn vẹn trường bào phủ kiếm bên người nam tử một tên lão ẩu, cũng dám giống như răn dạy nô tài đối đãi nàng thế nào. Ngươi ngay cả mình là ai cũng không dám thừa nhận. Trường bào phủ kiếm nam tử phảng phất căn bản không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tầm, mang theo một loại hùng hổ dọa người hương vị. Lâm Tầm cười lên, chỉ là lại không có chút nào tâm tình chập chờn. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Trước đó Yên Vũ Nhu rõ ràng là vì giúp mình, lại bởi vì một câu tự bị quất một cái tát, mất hết mặt mũi, nhận hết nhục nhã. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng tức giận không thôi, đương nhiên sẽ không khách khí nữa. Soạt mà hắn lời này vừa nói ra, toàn trường sao động đều không cấm xôn xao, lộ ra vẻ không thể tin được. Ha ha, có ý tứ. Ngươi mà ngay cả đến từ Bất Hủ đế tộc Văn gia, đứng hàng Văn gia ngũ tuyệt đế một trong Ngự Phong kiếm đế Văn Thiếu Hằng cũng không biết. Có ý tứ, rất có ý tứ. Vốn là căm thù Lâm Tầm Phương Huyền Chân cái thứ nhất cười lên, mang theo nồng đậm chây cười. Bên cạnh hắn mọi người cũng cười lên. Văn gia Văn Thiếu Hằng Lâm Tầm lập tức ý thức được, vì cái gì trường bào này phổ kiếm nam tử xuất hiện lúc Vận Nguyên đế tổ cũng lộ ra như vậy nhiệt tình. Nguyên lai đối phương là đến từ Vĩnh Hằng chân giới Bất Hủ đế tộc Văn gia Văn Hoành Bành Hạ. Cái này bốn đại Bất Hủ đế tộc từ xưa tới nay tựu thay phiên trưởng khống địa khôn giới môn bên ngoài dẫn độ thành. Hắn nội tình tự nhiên không phải là tầm thường có thể so sánh. Cũng trách không phải. Giống như Phương Huyền Chân, Uẩn Lưu, Ninh Đạo Chí bọn người ở tại lần đầu tiên nhìn thấy Văn Thiếu Hằng lúc, sẽ lộ ra ngưng trọng vẻ kiêng dè. Mà lúc này, giữa sân sao động, mọi người kinh ngạc, không thể nghi ngờ là cho rằng Lâm Tầm câu nói kia chẳng khác gì là lập tức đắc tội Văn Thiếu Hằng. Quả nhiên, chỉ thấy Văn Thiếu Hằng sắc mặt có chút trầm xuống, trong con ngươi hàn mang phun trào. Muốn chết bà lão kia càng là hộ chủ tâm thiết, cái thứ nhất đứng ra, thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Hiện tại ngươi tốt nhất quỳ xuống hướng thiếu chủ nhà ta xin lỗi, nếu không Đại Thiên Chiến Vực chính là của ngươi chôn xương chi địa. Một câu lệnh làm giữa sân trở nên tĩnh mịch, kiềm chế chi cực. Ai cũng tin tưởng Văn gia người dám nói như vậy, tựu dám làm như vậy. Đã thấy Lâm Tầm thần sắc tự nhiên, nhìn xem sắc mặt kia âm trầm lão ẩu, lạnh nhạt nói: lão già, ngươi nên may mắn hiện tại là tại đạo cấm màn trời phía dưới, nếu không chỉ bằng câu nói này ngươi đã chết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 244 chương 2414 cổ hiểm chiến trường chi bí. Lâm Tầm không phải dọa lớn, từ thiếu niên lúc đến nay hắn một đường sát phạt mà đi, trải qua không biết bao nhiêu uy hiếp. Vô luận là sớm nhất thời điểm cổ hoang vực những cái kia đạo thống, vẫn là về sau tại tinh không cổ đạo bên trên các đại đạo đỉnh, đều không từng để hắn lùi bước qua. Bây giờ hắn lẻ loi một người vượt qua tinh không, muốn tiến vào Đại Thiên Chiến Vực, không ràng buộc, lại đâu có thể nào để ý những này uy hiếp. Nếu nói trước đó Lâm Tầm câu nói kia là người không biết không sợ, kia giờ phút này châm đối lão ẩu câu nói này ý nghĩa tự hoàn toàn khác nhau. Điều này khiến mọi người giật mình, không dám tin tưởng. Biết rõ đối phương là Bất Hủ đế tộc Văn gia người, Lâm Tầm sao lại dám lớn mật như thế. Lão ẩu tức giận đến khuôn mặt phát xanh, toàn thân bốc hơi ra đáng sợ sát cơ. Vừa muốn nói cái gì, lại bị trường bào phủ kiếm nam tử Văn Thiếu Hằng ngăn lại. Nói, hắn nói có một nửa là đúng. Đạo này cấm màn trời phía dưới, vô pháp đồng thủ. Nếu như thế, làm gì xính miệng lưới chi tranh. Lão ẩu hận nói, thiếu chủ, người này quá ghê tởm, nếu không trừ chi, khó tiêu lão thân mối hận trong lòng. Văn Thiếu Hằng ừ một tiếng, không tiếp tục nhiều lời. Giữa sân ngột ngạt, lúc này cũng lại không ai mở miệng nói chuyện. Nhưng ai đều tin tưởng, Lâm Tầm không chỉ là bị Phương Huyền Trân coi là địch nhân, lúc này lại tương đương triệt để đắc tội Văn gia. Làm đến đại thiên chiến vực lúc, tình cảnh chú định không ổn, thậm chí sẽ không còn đường sống trong lúc nhất thời. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt đều mang lên vẻ thương hại. Một vị thật vất vả mới từ tinh không cổ đảo đi ra tuyệt đỉnh đại đế, bây giờ xem ra cũng sống không được bao lâu. Lâm Tầm không để ý đến những thứ này. Chính như lúc trước hắn lời nói, nếu không phải tại đảo cấm màn trời bên trong ghé qua, hắn sớm đã động thủ, căn bản liền sẽ không có bất kỳ khách khí. Bằng hữu, nếu ngươi hiện tại đem khối kia ma kiếm thạch giao ra, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một cái, vì ngươi hóa giải trận này sát kiếp. Bỗng nhiên, Phương Huyền Trân truyền âm. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, nói, ta còn chưa từng thấy như ngươi như vậy đồ chán sống. Chờ tiến vào đại thiên chiến vực, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng bị ta đụng phải. Phương Huyền Trân ngẩn ngơ, mặt đều trở nên âm trầm. Bực này không chút khách khí uy hiếp ngữ điệu, làm hắn tôn nghiêm lọt vào cực lớn khiêu khích. Tốt, ta chờ. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt băng lãnh. Trọn vẹn sau ba canh giờ, dẫn độ đạo đàn chở mọi người rốt cuộc đến đạo cấm màn trời chỗ sâu nhất. Một tòa cử đại tinh không môn hộ cũng là hiện lên ở mọi người tầm mắt bên trong. Cửa này lơ lửng tinh không bên trong, bởi ước vạn đạo kỳ dị tối tăm trật tự lực lượng tạo dựng mà thành, tỏa ra mỹ lệ rực rỡ đạo quang thần huy. Xa xa nhìn một cái, tựa như một tòa tinh không chi môn. Đây cũng là địa khôn giới môn, một tòa thông hướng đại thiên chiến vực môn hộ. Loại trừ địa khôn giới môn, tại đại thiên chiến vực bên ngoài khác biệt chủ vũ tinh không bên trong còn có 7 tòa tương tự giới môn, đều là thông hướng đại thiên chiến vực. Giờ phút này rất nhiều đế cảnh đều là toát ra vừa khẩn trương lại thần sắc mong đợi. Tiến vào cửa này chẳng khác nào bước lên một đầu không về huyết lộ, hoặc là vẫn lạc, hoặc là thẳng đến vĩnh hằng chân giới. Lâm Tầm cũng không nhịn được cảm khái. Hắn nhớ tới đã từng hỏi qua Nguyên Thanh Hành vấn đề. Đại thiên chiến vực cái này ngăn cách tại vĩnh hằng chân giới bên ngoài địa phương, có thể hay không bị xóa đi? Lúc đó Nguyên Thanh Hành tựa như nghe được một cái thiên đại tiếu thoại. Hiện tại Lâm Tầm mơ hồ cũng minh bạch tâm tình của đối phương. Đừng nói hủy đi đại thiên chiến vực, vẹn vẹn hủy đi dạng này một tòa tinh không môn hộ, sợ là bất hủ tầng thứ tồn tại cũng vô pháp làm được. Đi, cho đến dẫn độ đạo đàn rừng sát ở kia địa khôn giới môn trước đó, Văn Thiếu Hằng lạnh lùng lườm Lâm Tầm một chút, liền mang theo mọi người trước tiên vọt lên đi qua. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được Di Vô Nhai hướng chính mình nháy mắt, lộ ra một tia nhắc nhở cùng lo lắng hương vị. Phảng phất như là nói để hắn chớ có tiến về đại thiên chiến vực, chớ có cùng Văn Thiếu Hằng một nhóm kết thù. Đáng tiếc, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, Lâm Tầm lại phẩm hơi không đến cái khác nội dung. Linh Huyền Tử tiến vào cửa này về sau liền sẽ đến cổ yểm chiến trường. Mặc kệ ngươi sẽ bị Nazi đến đâu cái vị trí, vô luận trốn ở chỗ nào, ta chắc chắn sẽ tìm tới ngươi. Phương Huyền Trân lạnh lùng cảnh cáo Lâm Tầm một câu, đang định mang theo bên người mọi người rời đi. Lâm Tầm xuất ra một cái ngọc phù, lạnh nhạt nói, cái này bên trên có của ta một tia khí tức, cầm này phù liền có thể để nhất thời điểm tìm tới ta. Ngươi có dám đón lấy này phù một câu? Tùy ý tự nhiên, lại có vô hình bá khí làm cho không biết bao nhiêu người giật mình, vì thế mà choáng váng. Tốt, rất tốt, đã ngươi muốn chết, ta chỗ này hồi sẽ cự tuyệt. Lấy ra đi. Phương Huyền Trân con ngươi bắn ra đáng sợ thần mang, cho rằng Lâm Tầm cử động như vậy đã là lớn nhất khiêu khích. Lâm Tầm tiện tay đem ngọc phù vứt ra đi qua. Nắm lấy ngọc phù, Phương Huyền Trân một đoàn người trực tiếp rời đi. Có này ngọc phù, vô luận ngươi ở đâu, ta đồng dạng có thể trước tiên tìm tới ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng đem ngọc phù mất đi. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Đối với Phương Huyền Trân, hắn bản không thèm để ý. Nhưng đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Cái này để Lâm Tầm vô pháp dễ dàng tha thứ. Hành Mục Thiên một đoàn người lúc rời đi, bỗng nhiên tìm tới Lâm Tầm. Nói: "Bằng hữu, ngươi lá gan rất lớn. Nếu có thể sống sót, ta ngược lại thật ra không để tâm cùng ngươi kết bạn đồng hành." Hắn quẳng xuống câu nói này, liền quay người mà đi. Lâm Tầm không nhịn được giật mình. Cái này Hành Mục Thiên không giống tầm thường, chính là trong mọi người tu vi cao nhất một tôn tuyệt đỉnh đại đế. Trước đó trên đường, một mực lộ ra rất điệu thấp, như trí thân sự ngoại người ngoài cuộc. Lâm Tầm thật không nghĩ đến đối phương sẽ ở lúc gần đi cùng chính mình nói ra một câu nói như vậy. Chợt, Lâm Tầm tựu lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Theo sát lấy, Cuồng Nho Đế, Tuyền Tinh Tuyệt Đế các loại chờ một đám tuyệt đỉnh nhân vật riêng phần mình xuất lính bên người người. Tiến về kia địa khôn giới môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cho đến bọn hắn đều rời đi, Ninh Đạo Chí mới thở dài một tiếng, hướng Lâm Tầm ôm quyền nói: "Đạo hữu." Bảo Trọng dứt lời, cũng mang theo kia một đám kết làm liên minh cường giả cùng một chỗ rời đi. Mắt thấy chỉ còn lại chính mình cùng Tiểu Lôi Âm tự ẩn lưu, Lâm Tầm cũng không tiếp tục trì hoãn, đang chờ rời đi. Xưa nay đường này nhiều thi hài, ý đồ hợp lại sưởi ấm người, tất bị đồng bạn chỗ mệt mỏi. Trong lòng còn có e ngại người, tất bị huyết tinh ngăn lại. Không sợ mà độc hành giả, mới có thể bước ra một con đường máu. Trầm tính mà mang theo thiền vận thanh âm bên trong, Uẩn Lưu một đôi mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: "Đạo hữu, vô luận bọn hắn như thế nào đối đãi ngươi, nhưng bần tăng lại có một loại trực giác. Đường này phía trên, ngươi có lẽ có thể so với bọn hắn đi được lâu dài hơn." Lâm Tầm chắp tay, nhận được đạo hữu cát ngôn. Dừng một chút, hắn nói ra: "Ta cũng có một loại trực giác. Xin lắng tai nghe." Uẩn Lưu nói: "Ngươi nói đúng." Lâm Tầm phát ra một đạo tiếng cười, quay người phóng tới kia địa khôn giới môn. Uẩn Lưu run lên nửa ngày, cho đến nhìn xem Lâm Tầm thân ảnh biến mất, cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Phương Thốn Sơn truyền nhân quả nhiên không có một cách nào nhân vật tầm thường. Chợt, thần sắc hắn khôi phục giếng nước yên tĩnh, chân đạp mũi nhọn dày, thân ảnh lói lên, tựu biến mất tại kia địa khôn giới môn bên trong. Hồi lâu sau, dẫn độ đạo đàn khẽ run lên, liền lơ lửng mà lên, hướng dẫn độ thành phương hướng trở về mà đi. Ầm ầm như tia chớp lôi minh, sát khí thao thiên. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, xé sách trường không, hướng vừa mới xuất hiện tại mảnh này thiên địa bên trong Lâm Tầm đánh giết mà đi. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm gần như không cần nghĩ ngợi, dùng bản năng phản ứng ra quyền. Oanh một quyền này đem hư không đánh cho sụp đổ, rạn nứt ra vô số mạng nhện. Nhưng dù gì chính là, kia thân ảnh màu đỏ ngòm hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi. Nhẹ nhàng lói lên, tự biến mất tại thiên địa ở giữa. Gặp lại không đến bất luận cái gì tung tích cùng khí tức. Nhưng vẫn là bị Lâm Tầm thấy rõ bộ dáng. Đây là một loại tương tự hung hồn lệ dụ đồ vật. Thân thể bởi dù gì huyết sắc xương mù biến thành. Gương mặt nhúc nhích biến ảo. Mơ hồ chi cực. Khí tức thì dữ tợn mà tàn bạo. Hiển nhiên đây là một loại dù gì sinh linh. Ầm ầm thiên không như tia chớp lôi mình. Thô to thiểm điện tại liên tục sát khí bên trong lấp lóe. Còn như múa tung mãng long. Đây là một mảnh sát khí tràn ngập thiên địa. Khắp nơi đều là mênh mông huyết sắc. Một chút nhìn không thấy bờ. Đại địa bên trên không có một ngọn cỏ. Chỉ có rất nhiều hoang vu cồn cát trồng chất. Trên bầu trời thì bao phủ liên tục lôi đình cùng sát khí. Khiếp người vô cùng. Kiềm chế. Huyết tinh. Hoang vu. Lâm Tầm thần thức khuyết tán. Trước tiên tự phát giác được. Mảnh này thiên địa bên trong. Hoàn toàn bị đủ loại sát khí tràn ngập. Những sát khí này mang theo huyết tinh, âm tà, ăn mòn dược dị lực lượng đâu đâu cũng có. Đế cảnh phía dưới tu đạo giả ở đây, trước tiên liền sẽ không chịu nổi. sẽ bị sát khí xâm nhập thể nội, ăn mòn huyết nhục thần hồn, không bao lâu liền sẽ hóa thành một bãi thi hài. Còn tốt, tu vi chưa từng bị áp chế. Một lúc sau, Lâm Tầm rốt cuộc dám xác định mình đã đi tới Đại Thiên Chiến Vực. Thanh Tước, ngươi đối cái này cổ yểm chiến trường có thể hiểu rõ? Lâm Tầm hỏi. Màu xanh nhạt túi thơm bên trong, Thanh Tước hóa thành một đạo lưu quang lướt đi, một chút dò xét bốn phía, tự thận trọng kiêu ngạo mà mở miệng. Cái này Đại Thiên Chiến Vực bên trong, loại trừ một chút thần bí cấm khu cùng tuyệt địa, còn không có ta không biết sự tình. Nói, Thanh Tước tự cho Lâm Tầm chỉ điểm. Cổ yểm chiến trường, Đại Thiên Chiến Vực tít ngoài rìa mang lên một tòa hung áp chi địa. Trận chiến này tràng bởi 8 cái khu vực tạo thành. Theo bát đại giới môn bên trong tiến vào Đại Thiên Chiến Vực cường giả, hội sẽ phân biệt bị na di đến cái này 8 đại khu vực bên trong khác biệt địa phương. Giống như Lâm Tầm bọn hắn những này theo địa khôn giới môn tiến vào cổ yểm chiến trường cường giả, đều là sẽ bị na di đến cái này cổ yểm chiến trường địa khôn lĩnh vực. Tuy chỉ là cổ yểm chiến trường một phần, có thể địa khôn lĩnh vực chi đại có thể so với một phương thế giới. Nơi này thiên không hàng năm bị huyết sát cương lôi bao trùm, tràn ngập đáng sợ sát khí. Bình thường đế cảnh nhân vật ở đây cũng phải cẩn thận từng ly từng tí hành động. Nguyên nhân ngay tại ở loại trừ kia huyết sát cương lôi uy hiếp bên ngoài, nơi đây từ xưa tới nay còn ẩm núp nước cờ không thắng số huyết linh yểm ma. Đây là một loại cực kỳ kinh khủng hung vật. Vô số năm qua, phàm là vẫn lạc ở đây cường giả, tán loạn thần hồn mảnh vỡ cùng thất lạc thi hài huyết nhục, đều là sẽ bị hắn hấp thu cùng gặm nuốt, hóa thành tự thân lực lượng một phần. Cực kỳ tà ác. Chính như cái tên bên trong yểm chữ đồng dạng, những này hung vật chính là mảnh này thiên địa bên trong tràn ngập rủi gì sát khí biến thành. Đến vô ảnh đi vô tung, như mộng không thể nắm lấy, không đấu vết. Thường thường tại tu đạo giả tâm thần thư giãn lúc, liền sẽ đột nhiên giết ra, nhất là rủi quyệt cùng độc địa. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, hắn vừa đến lúc gặp được kia thân ảnh màu đỏ ngòm, liền là một đầu huyết linh yểm ma bê. Sợ trước đưa lên hai liền càng ăn cơm chưa sẽ tiếp tục gõ chữ. Tranh thủ 7 giờ tối trước, lại đến cái hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 244 chương 2415 lôi sát linh hoàn. Lâm Tầm vừa nghĩ đến cái này, xùy phủ cận trong hư không, bỗng nhiên lướt đi một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Nếu như giống như tia chớp bạo sát mà đến, loại kia tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm phát ra hừ lạnh, quanh thân oanh minh, vô tận đạo quang ngưng tụ làm một cách đại uyên. Kia thân ảnh màu đỏ ngòm vừa xông lại, giống như đụng vào mạng nhện bên trong côn trùng, thân ảnh đình trệ, bị đại uyên chấn áp. Nó phát ra một đạo đinh tai nhức ấp thét lên, oanh một tiếng, hóa thành huyết sắc sát khí, ý đồ chạy trốn. Có thể theo Lâm Tầm vận chuyển đại uyên, tiếng oanh minh bên trong liên tục huyết sắc sát khí bị không ngừng ma diệt, trong chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Xùi xùi xùi, không đợi Lâm Tầm phản ứng, phủ cận trong hư không lại lập tức lướt đi một đạo lại một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, từ khác nhau phương hướng hướng Lâm Tầm đánh tới. Khí tức chi hung hoành ngang ngược, đã có thể so với đế cảnh tồn tại. Như gặp phải bực này biến cố, Lâm Tầm thân ảnh sừng sững bất động, quanh thân đại uyên thì hiện lên thôn thiên phệ địa chi thế, bỗng nhiên hướng thập phương khuyết tán. Một trận dày đặc trầm muộn nổ đùng bên trong, kia thân ảnh màu đỏ ngòm một cách tiếp theo một cách bị khủng bố vô biên thôn phệ lực lượng nghiền nát, ma diệt tại trong hư vô. Để Lâm Tầm ngơ ngác chính là, giết chết những này huyết linh yểm ma về sau, lại thứ gì cũng không có rơi xuống. Thanh Tước một mực đứng ở Lâm Tầm đầu vai, gặp này cười nhạo nói, bực này không có chút nào linh trí hung vật, đều là dược gì sát khí chớ ngưng tụ, có thể căn bản không có giá trị gì. Dừng một chút, nó tiếp tục nói, nếu ngươi có thể đụng tới huyết linh yểm ma bên trong quân vương, ngược lại là có thể đem hắn luyện hóa thành một cỗ sát nguyên chi lực. Vô luận là thối luyện thể phách, vẫn là ma luyện bản mệnh đế binh, đều có lấy không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Sát nguyên chi lực Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Không sai, ngươi có thể đem loại này lực lượng xem như một loại kỳ dị mài thạch, đối với tu hành hòa luyện bảo đều có chỗ tốt. Thanh Tước cho chỉ điểm. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Vấn đạo, nên như thế nào rời đi cái này cổ yểm chiến trường, tiến về vĩnh hằng chân giới? Thanh Tước nói, lúc này mới chỉ là đại thiên chiến vực tiếp ngoài rìa khu vực một cái chiến trường, cũng chính là thông hướng vĩnh hằng chân giới điểm xuất phát. Tại cái này một con đường bên trên, tối thiểu có hơn ngàn cái chiến trường, gần trăm cái thần bí cấm khu, cùng to to nhỏ nhỏ 49 tòa bất hủ thiên quan. Ngươi bây giờ muốn cân nhắc, cũng không phải như thế nào đến vĩnh hằng chân giới, mà là nên như thế nào ở trên con đường này sống sót. Lâm Tầm ngơ ngác một chút, nửa ngày mới nói ra. Vậy ngươi nói cho ta, nên như thế nào theo cái này cổ yểm chiến trường giết ra ngoài? Thanh Tước không giả nghĩ nói thầm. Đánh giết 10 đầu quân vương cấp huyết linh yểm ma, thu thập hắn bản mệnh châu, liền có thể ngưng tụ làm một đạo lôi sát linh hoàn. Nói, nó nhìn về phía thiên không, nói, nắm lấy lôi sát linh hoàn, liền có thể chống cự cái kia thiên không bên trên bao trùm huyết sát cương lôi. Từ đó nhảy ra giới này, đến vong linh hồn vực, vượt qua vong linh hồn vực. Lâm Tầm dừng lại cắt ngang. Đợi đến vong linh hồn vực về sau, lại nói bước kế tiếp lộ tuyến cũng không muộn. Nói, Lâm Tầm xuất ra một khối ngọc phù tính tâm cảm ứng. Một lát sau, ánh mắt của hắn phút chốc nhìn về phía chính đông phương, đồng dạng nắm lấy một đạo ngọc phù phương huyền chân, nên ngay tại cái kia phương hướng bên trên đi. Lâm Tầm triển khai hành động. Trên đường đi, thiên không lôi đình mãnh liệt, sát khí lăn lộn, thỉnh thoảng lại đột nhiên thoát ra một chút huyết linh yểm ma, đối Lâm Tầm tiến hành đánh lén, nhưng đều bị Lâm Tầm không chút khách khí diệt sát. Loại này hung vật tuy không so khó chơi, khó có thể cảm ứng được bọn chúng ẩn núp chi địa, có thể chỉ cần hiện ra tung tích, đối Lâm Tầm mà nói, tựu không uy hiếp nữa có thể nói. Nửa khắc đồng hồ sau, minh mông huyết sắc thiên địa ở giữa, Lâm Tầm bỗng nhiên dậm chân. Gần như đồng thời, tại hắn dưới chân đại địa mặt ngoài, bỗng nhiên nổ tung, bụi đất tung bay bên trong, một cái đấm máu đại thủ nhô ra, hướng Lâm Tầm hung hăng chộp tới. Bàn tay to kia quấn quanh lấy rượu dị trướng mắt huyết sắc sát khí, đem hư không đều xé nát, phóng thích ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Lâm Tầm thân ảnh lói lên, hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi, na di đến mấy trăm trượng bên ngoài. Chỉ thấy mặt đất kia phía dưới, xông ra một đạo chừng cao trăm trượng thân ảnh màu đỏ ngòm. Ước vạn sát khí nếu như thác nước tựa như theo hắn trên thân rủ xuống. Trong khi xuất hiện, thiên không bao trùm huyết sát cương lôi như gặp phải bị dẫn dắt, chút xuống, đem nó thân ảnh tắm rửa tại cuồng bạo thiểm điện bên trong. Lập tức, cái này trăm trượng thân ảnh màu đỏ ngòm khí tức liên tục tăng lên, giống hắn phát ra gào thét, giống như kinh lôi oanh chấn cửu thiên, thiên băng địa hãm, tư không hỗn loạn. Loại kia hung uy đều đã có thể so với đế cảnh ngũ trọng tồn tại. Đương nhiên, đối Lâm Tầm mà nói, chút năng lực ấy căn bản cũng không đủ xem, cần phải suy nghĩ một chút. Cái này cổ yểm chiến trường mới chỉ là đại thiên chiến vực phía ngoài nhất một phiến khu vực. Tự sinh tồn lấy mạnh mẽ như vậy hung vật, để cho người ta cũng không dám tưởng tượng. Theo xâm nhập đại thiên chiến vực, lại đem tao ngộ nhiều kinh khủng hung hiểm. Điểm tốt, đây chính là quân vương cấp huyết linh yểm ma, đã có trí khôn nhất định. Thanh Tước đứng ở Lâm Tầm bả vai, giòn âm thanh mở miệng. Đối ngươi mà nói, bực này nhân vật tất nhiên là không đáng chú ý. Có thể nghĩ muốn sưu tập 10 khỏa bản mệnh châu, sợ là đến hao phí một ít thời gian. Nếu là vận khí kém, 3 năm 5 năm sợ đều sưu tập không được đầy đủ. Lâm Tầm thuận miệng nói, chính mình sưu tập không đến, cùng lắm thì đi đoạt người khác. Thanh Tước khẽ giật mình. Cũng mà liền tại lúc này, Lâm Tầm ngang nhiên xuất kích. Oanh đại đạo oanh tuôn, nhật nguyệt vô quang. Theo Lâm Tầm tay áo huy động, một đạo kiếm khí phá không mà ra, vắt ngang thiên vũ mà xuống. Cố kia chuẩn bị nhất định linh trí yểm ma quân vương rõ ràng phát giác được nguy hiểm. Vừa muốn né tránh, tự bị hảo hãn như đại dương kiếm khí bao phủ. Phanh phanh phanh, nó kia cao trăm trượng thân ảnh màu đỏ ngòm từng đoạn nổ tung. Hóa thành đầy trời huyết sắc sương mù. Bị triệt để xóa bỏ tại dòng thác kiếm khí bên trong. Bạch Lâm Tầm lướt ngang hư không. Dương tay vồ một cái. Một cỗ tinh khiết huyết sắc sát nguyên cùng một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu đen tựu bị vồ bắt tới. Sát nguyên chi lực rất kỳ lạ, bày biện ra cuồng bạo bá liệt khí tức. Lâm Tầm nếm thử đem nó nuốt vào thể nội. Trong nháy mắt, giống như một vòng đại nhật tại thể nội nổ tung. Cuồng bạo sát khí xông vào toàn thân, huyết nhục thể xác bên trong, làm cho Lâm Tầm toàn thân đều có một loại bị thiên đao vạn quả, lửa cháy bừng bừng đốt cháy đâm nhói cảm giác. Cần biết, hắn bản mệnh đế khu sớm đã có thể so với thần dị thần binh lợi nhận. Cường đại vô song. Một giọt máu ẩm chứa lực lượng, đều có thể nghiền nát đế cảnh nhân vật. Nhưng lúc này, lại có bị đâm đau nhức như tê liệt cảm giác. Một lúc sau, cái này một cỗ sát nguyên chi lực mới bị Lâm Tầm thể phách lực lượng từng cách luyện hóa. Hắn tính tâm trải nghiệm, hoàn toàn chính xác phát hiện. Chính mình thể phách lực lượng như là bị gột rửa cùng ma luyện một lần. So dĩ vãng cường đại một tia, dù là cực kỳ nhỏ, nhưng cũng là hiệu quả rõ rệt. Coi như không tệ. Lâm Tầm đã ý thức được. Chính như Thanh Tước lời nói, cái này sát nguyên chi lực giống như một loại kỳ lạ mài thạch, có thể thối thể, cũng có thể rèn luyện bảo vật. Chưa nói tới nhiều không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng coi là một loại ngoại giới khó gặp bảo vật. Sau đó, Lâm Tầm lại đem yểm ma quân vương bản mệnh châu cầm trong tay dò xét. Này châu bên trong dũng động mãnh liệt lôi cương sát khí, loáng thoáng ở giữa, cùng cái kia thiên không phía trên bao trùm huyết sát cương lôi sinh ra lấy một loại kỳ diệu hô ứng. Trừ đây cũng không có cái gì đặc biệt. Lâm Tầm đem này châu thu hồi, tiếp tục tiến lên. Sau đó trên đường lại không có gặp được quân vương cấp huyết linh yểm ma. Ngược lại là những cái kia tầm thường huyết linh yểm ma giống như con ruồi tựa như, thỉnh thoảng chỗ xông tới, để Lâm Tầm giết đến đều có chút dính nhau. Sau hai canh giờ, Lâm Tầm bỗng nhiên chú ý tới ngọc phù bên trong sinh ra cảm ứng, lại đột ngột biến mất không thấy. Đây chỉ có một loại khả năng, Phương Huyền Chân hủy đi chính mình tặng cho viên kia ngọc phù, chẳng lẽ ra hỏa này đã phát giác được không ổn, không dám trước tiên đến đây cùng mình đấu. Lâm Tầm nhíu mày. Không đúng, gia hỏa này huy động nhân lực, xuất lính một đám đế cảnh, bản thân lại là tuyệt đỉnh đế cảnh bảy trọng tu vi, còn chưa từng chân chính chiến đấu, nên không đến mức lại nhanh như vậy lùi bước mới đúng. Chẳng lẽ là gia hỏa này gặp cái gì ngoài ý muốn? Suy nghĩ nửa ngày, Lâm Tầm lắc đầu. Loại sự tình này căn bản là không có cách làm ra một cái cụ thể suy đoán. Sau đó, hắn vẫn như cũ hướng phía chính đông phương hướng bước đi. Thanh Tước nói tới cũng không sai, địa khôn cương vực tuy chỉ là cổ yểm chiến trường một phần, nhưng lại cực kỳ sự rộng lớn. Theo tiến vào nơi đây đến bây giờ, đã đi qua 4-5 cái canh giờ. Có thể trên đường đi lại đúng là không có gặp được bất luận kẻ nào. Nhất thời tìm không thấy Phương Huyền Chân, Lâm Tầm đem trọng tâm đặt ở tìm kiếm quân vương cấp huyết linh yểm ma bên trên. Có thể tiếc nuối là, bực này cấp bậc hung vật, quả thực là không tới một phần ngàn. Muốn tìm được tựu cùng đụng vận khí không có gì khác biệt. Nhưng Lâm Tầm cũng không sốt ruột. Đây mới là tiến vào đại thiên chiến vực ngày thứ nhất mà thôi. Cho đến nửa ngày sau, tại chỗ rất xa huyết sắc thiên địa ở giữa, hiện ra từng tòa hoang vu cồn cát. Thiên địa âm trầm, sấm nổ liên miên, mãnh liệt sát khí tàn phá bừa bãi, đem kia phiến địa phương làm nổi bật đến giống như một phương ruộng vực. Lâm Tầm trong con mắt hiện lên một vòng dị sắc. Kia từng tòa cồn cát phù cận, nhìn như cùng cách khác địa phương không có gì khác biệt. Nhưng tại trong ánh mắt của hắn, kia phiến thiên địa ở giữa bao trùm lấy một loại vô hình cấm chế lực lượng, hoàn toàn liền không có tiết lộ ra một điểm khí tức. Nếu không phải hắn tại đảo văn bên trên tạo nghệ sớm đạt đến vô tiền khoáng hậu tình trạng, cũng đều kém chút nhìn nhầm. Lặng yên ở giữa, Lâm Tầm vận chuyển thiên nhãn thông. Kia tại chỗ rất xa thiên địa lập tức giống như thay đổi một cách bộ dáng. Một trọng trọng huyền áo tối tăm trận đồ, giống như tầng tầng lớp lớp lưới lớn, đem một khu vực như vậy bao trùm. Vẹn vẹn một chút, Lâm Tầm tựu đánh giá ra, trận này như vận chuyển lên, nó uy năng có lẽ vô pháp cùng đạo vẫn thiên thương so sánh. Nhưng nếu là đế tổ cảnh không cẩn thận giam ở trong đó, mặc dù không đến mức gặp nạn, có thể nhất thời nửa khắc cũng vô pháp thoát khốn. Là ai ở đây bố trí xuống như thế một tòa đại trận, làm Lâm Tầm trong lòng vừa lói lên ý nghĩ này. Chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh. Khi thấy Lâm Tầm lúc, không nhịn được giật mình nói: Linh huyền tử. Lâm Tầm ánh mắt như điện, lập tức tự nhận ra kia một thân ảnh là cùng theo tại Phương Huyền Chân bên người một tên đế cảnh nhân vật. Chỉ là không đợi Lâm Tầm phản ứng, kia một thân ảnh liền xoay người mà đi, một bộ hoảng hốt chạy trốn bộ dáng. Lâm Tầm nhíu mày, sau đó lộ ra một vòng chây cười, cười lạnh trực tiếp đuổi theo. Cùng này đồng thời, kia một mảnh cồn cát trồng chất chi địa hậu phương, có từng sợi tối tăm quang ảnh lưu truyền, đem Phương Huyền Chân một nhóm người thân ảnh cùng khí tức hoàn toàn che đậy trong đó. Tựu tựa như trong suốt, vô pháp bị phát giác được. Tại Phương Huyền Chân trong tay, cầm một cái tròn trịa màu đen đồng giám. Đồng giám bên trong vừa lúc lộ ra ra, Lâm Tầm hướng bên này lướt đến cảnh tượng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 244 chương 2416. Ai vô chi không thể không nói, cái này linh huyền tử đảm phách tuyệt không phải có thể so sánh. Lại thật như thiếu chủ suy đoán như vậy. Đi tìm tới, một lão giả cười lên. Thân là tuyệt đỉnh đại đế, linh huyền tử như không còn chút can đảm này kia mới gọi không bình thường. Phương Huyền Chân lạnh nhạt nói, thân là tuyệt đỉnh đại đế, hắn rõ ràng nhất phàm là có thể đạp vào đạo này đồ, tuyệt không phải tầm thường trên ý nghĩa thiên tài, mà là thiên tài bên trong dị loại. Mỗi một cách tâm cảnh, ý chí, lực lượng đều là đủ khinh thường cùng thế hệ đánh đâu thắng đó. Cho nên, làm đến cổ yểm chiến trường, dùng Lâm Tầm đưa ngọc phù, cảm giác được Lâm Tầm vị trí về sau, Phương Huyền Chân dứt khoát làm ra một cái quyết đoán. Bày trận ôm cây đợi thỏ. Phương Huyền Chân mặc dù tự phụ, có thể rõ ràng hơn, dù là liền là hắn cùng bên người mọi người cùng một chỗ hợp lực xuất thủ, muốn trấn áp Lâm Tầm bực này lục trọng tuyệt đỉnh đại đế, cũng chú định đem đánh đổi khá nhiều. Phương Huyền Chân không hy vọng nhìn thấy kết quả như vậy. Tại cách này hung hiểm khó lường, cửu tử nhất sinh đại thiên chiến vực, có thể bảo toàn tự thân lực lượng, mới có thể sống đến càng lâu. Phương Huyền Chân cũng không muốn tại Lâm Tầm dạng này một cách trên người đối thủ trả giá không cần thiết đại giới, mà bố trí xuống đại trận, ôm cây đợi thỏ, cho đối phương một kích chí mạng, không thể nghi ngờ là cách làm ổn thỏa nhất. Tựa như lúc này, bao trùm mảnh này thiên địa đại trận, tên gọi Cửu U Khốn Thần, bởi cửu thập cửu đạo trận kỳ bố trí, nơi bao bọc cấm chế lực lượng đạt tới kinh người hơn ngàn trọng. Đế tổ bị nhốt trong đó, nhất thời nửa khắc cũng căn bản vô pháp thoát thân. Đương nhiên, Phương Huyền Chân cũng không phải là đạo văn tông sư. Cái này Cửu U Khốn Thần chi trận chính là một tổ đạo văn phù bảo tạo thành. Trận này cũng là Phương Huyền Chân áp đáy hòm đòn sát thủ một trong. Thiếu chủ, hắn đã mắc câu rồi. Có người hưng phấn mở miệng. Phương Huyền Chân dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh đã tiến vào đại trận nơi bao bọc thiên địa ở giữa. Mà trước đó hiện hiện tung tích, cố ý gây nên Lâm Tầm chú ý tên kia đế cảnh nhân vật, lúc này thì đã trở về, mang theo vẻ đắc ý nói: gia hỏa này chỉ sợ còn tưởng rằng ta là bị hắn dọa đến trốn a ha ha. Làm không tệ. Phương Huyền Trân ném đi qua một cách khen ngợi ánh mắt. Cái này hiển hiện tung tích dẫn dụ Lâm Tầm người tự nhiên là Phương Huyền Trân an bài. Trên thực tế, liền Phương Huyền Trân cũng không nghĩ tới, Lâm Tầm lại thật dám một thân một mình chủ động tìm đến. Bất quá, hiện tại đây hết thảy đều đã không trọng yếu. Là thời điểm thu lưới. Lên Phương Huyền Trân ánh mắt sáng rực. Hít sâu một hơi. Cầm trong tay màu đen đồng giám bỗng nhiên vận chuyển. Oanh lập tức. Thiên địa lật đổ. Bỗng nhiên biến đổi. Vô số đạo văn trận đồ hiện lên mà ra. Cấu kết thành trùng điệp cấm chế lực lượng. Che đẩy cái này một phương thiên địa. Đặt mình vào trong đó Lâm Tầm thân ảnh lập tức bị cấm chế dày đặc bao trùm. Xong rồi Phương Huyền Trân hai đầu lông mày nổi lên một vòng bay lên thần thái. Tại hắn tầm mắt bên trong. Lâm Tầm trên dưới quanh người. Bị vô số đạo văn cấm chế bao trùm. Liền giống bị trùng điệp trói buộc tù phạm đi. Theo ta cùng đi gặp một lần vị này đến từ tinh không cổ đạo tuyệt đỉnh đại đế Phương Huyền Trân trước tiên đi ra. Nắm lấy màu đen đồng giám. Tiến vào đại trận bên trong. Cái khác đế cảnh nhân vật theo sát phía sau. Đại trận lăn lộn, vô số quang vũ ký hiệu lưu truyền, cấm chế lực lượng giống như là thủy triều tràn ngập thiên địa. Không bao lâu, Phương Huyền Trân liền thấy Lâm Tầm. Không nhịn được cười lên. Linh Huyền Tử a Linh Huyền Tử. Trước đó ta có thể đã cho ngươi nhiều lần cơ hội. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác minh ngoan bất linh. Vì một kiện liền chính ngươi cũng không biết công dụng ma kiếm thạch. Lại đem mệnh cho tống táng. Đáng giá sao cái khác đi theo mà đến đế cảnh nhân vật cười rộ. Xem Lâm Tầm là đợi làm thịt dây con. Lộ ra lãnh ý cùng khinh miệt. Đã thấy Lâm Tầm tuy bị cấm chế dày đặc trói buộc áp chế. Nhưng lại tựa như không chút kinh hoàng. Lạnh nhạt nói. Trách không được đem ta đưa ngươi ngọc phù hủy đi. Nguyên lai là sớm đã làm đủ chuẩn bị. Phương Huyền Trân khóe môi nhích lên. Nói. Ngươi ta đều là đặt chân tuyệt đỉnh. Cho nên ta rõ ràng nhất. Muốn đối phó loại người như ngươi. Nhất định phải xuất kỳ chế thắng. Mới có thể không tổn hại một binh một tốt. Đương nhiên. Ngươi nhược tâm tồn một chút kính ấy lời nói. Sợ sẽ không tao ngộ trận này tử kiếp. Chỉ trách ngươi quá tự cao tự đại. Hoặc là nói gọi vô tri. Dù sao. Đến từ tinh không cổ đạo loại kia lùi bại địa phương. Chỗ này có thể minh bạch. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân hắn ngôn từ thận trọng. Lộ ra một loại nhìn xuống cùng mỉa mai hương vị. Nói, hắn vung tay lên. Đi. Hái được hắn trên cổ thủ cấp. Ta phải thật tốt chân tàng. Dù sao. Giết chết một cái tuyệt đỉnh đại đế thật rất không dễ dàng đâu lúc này. Kia một đám đế cảnh nhân vật bay vọt mà ra. Đều là mang theo không che giấu chút nào sát cơ. Ngang nhiên xuất kích. Oanh đảo quang bốc hơi bảo hà gào thét. Các loại đạo pháp cùng đế binh giống như vỡ đê thiên hà chi thủy. Ầm ầm nghiền ép lấy hư không hướng Lâm Tầm một người oanh sát mà đi. Những này đế cảnh tu vi cao có đế tổ tồn tại, tu vi thấp cũng có đế cảnh ngũ trọng chiến lực. Lại thêm đến từ đại hằng kiếm trai bực này quái vật khổng lồ. Vô luận là nắm trong tay đạo pháp, vẫn là chỗ ngự dụng đế binh, đều là có thể xưng đỉnh tiêm. Lúc này đồng loạt ra tay, loại kia lực lượng đơn giản có thể làm cho đế tổ đều tuyệt vọng. Chỉ thấy Lâm Tầm bỗng nhiên mỉm cười, vô chi hiện tại ta liền nói cho ngươi đến tột cùng ai mới là thật vô chi. Hắn thân thể mở ra. Oanh một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng thần uy theo hắn trên thân bắn ra. Nếu như sơn băng hải khiếu, kia vây ở hắn trên người cấm chế dày đặc lực lượng. Giống như vỡ nát đám mây tựa như nổ tung. Không đợi mọi người phản ứng, Lâm Tầm thân ảnh ruột gì biến mất nguyên địa. Sau một khắc phúc phúc phúc một trận dày đặc trầm muộn thanh âm vang vọng. Chỉ thấy vô tận rực rỡ kiếm khí quét ngang. Kia xông lên một đám đế cảnh nhân vật. Hoặc bị đánh thành hai nửa. Hoặc bị gọt sạch thủ cấp. Hoặc bị đâm xuyên lồng ngực. Hoặc trực tiếp bị mênh mông kiếm khí xoắn nát đậm đặc tinh hồng đế huyết hắt vấy. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Trong chớp mắt mà thôi, một màn máu tanh tàn sát cảnh tượng liền trình diễn. Quá nhanh làm Lâm Tầm thoát khốn về sau, trước tiên bảo khởi giết người, đơn giản như ma thần tại cửa u bên trong thoát khốn. Bất ngờ không đề phòng, lúc này tựu có 6 vị đế cảnh nhân vật bị diệt mất. Trước khi chết đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mang theo vẻ không thể tin được. Nếu không phải một tôn đế tổ phản ứng kịp thời, đem hết toàn lực xuất thủ, mới kiềm chế lại Lâm Tầm giết chóc, thương vong sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Nhưng vị này đế tổ cũng rất nhanh liền bị Lâm Tầm uy thế áp bách đến không ngóc đầu lên được nơi xa. Phương Huyền Trân rõ ràng cũng bị một màn này đánh một trở tay không kịp, chợt sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, phát ra hét to. Muốn chết hắn bảo hướng sông mà ra, áo bào phồng lên, một thân tuyệt đỉnh đạo hạnh phóng thích, tựa như một tôn kiếm thần. Có thần dũng cái thế, ngoài ta còn ai khí thế. Canh một cách đạo kiếm theo hắn đỉnh đầu lướt đi, ấm ánh tuyết bạch, hiện ra như đại nhật lóa mắt phong mang, chém về phía Lâm Tầm. Một kiếm này vô cùng lăng lệ, khí tượng xâm nghiêm, đảo loạn âm dương. Kiếm chưa tới, có thể kỳ thượng phóng thích ra kiếm ý chi thịnh, đơn giản có thể làm dược thần đều là sợ. Đây chính là Phương Huyền Trân lực lượng. Tại bài danh thứ 5 thiên đô tinh vực bên trong, cái kia Huyền Trân kiếm đế danh xưng hào, cũng là chấn động thiên hạ. Nhưng mà Lâm Tầm đối mặt một kiếm này, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Theo tâm hắn niệm khẽ động, vô uyên kiếm đỉnh gào thét mà ra, bốc hơi khắp thiên thần sáng chói, lướt ngang trước người, đem một kiếm này ngăn lại, lộ ra cực kỳ dễ dàng. Phương Huyền Trân con ngươi co rụt lại, nội tâm nổi sóng chập trùng. Một cái tuyệt đỉnh lục trọng đại đế, lại chặn chính mình nén giận một kiếm. Cái này vượt quá Phương Huyền Trân dự kiến. Mà gần như cùng một thời gian, Lâm Tầm trên thân bỗng nhiên xông ra ngũ đại đạo thể, đồng loạt ra tay. Đối cái này kia một mực bị hắn chèn ép đế tổ nhân vật liền là một trận điên cuồng công kích. Một cách Lâm Tầm đã để kia đế tổ cảm thấy phí sức vô cùng, bây giờ lại tăng thêm 5 cách không chút thua kém tại bản tôn đại đạo phân thân cùng nhau xuất kích. Vẹn vẹn loại kia tràng cảnh, tự cả kinh kia đế tổ ra đầu sắp nổ tung, vong hồn đại mạo. Có thể hắn đã tới không bằng né tránh, chỉ có thể đem hết toàn lực đối cứng. Ầm ầm trong chớp mắt, vị này đế tổ tự bị gọn gàng mà linh hoạt oanh sát. Cho dù liều mạng cũng không được, thân ảnh cùng nguyên thần đều bị nghiền nát phá diệt, tiêu tán trống không. Sao có thể Phương Huyền Trân con mắt đăm đăm kém chút điên mất. Đế cảnh lục trọng giết chết một vị đế tổ, dù là vẻn vẹn chỉ là một cái cửu trọng đế tổ, mà không phải là chân chính nhất đạo chi tổ, có thể loại kia kinh khủng cảnh giới, há lại tuyệt đỉnh đế cảnh lục trọng có thể dung chuyển tối thiểu. Phương Huyền Trân để tay lên ngực tự hỏi, tự liền hắn bực này đế cảnh thất trọng tuyệt đỉnh đại đế, cũng căn bản làm không được một bước này. Hết thảy đều lộ ra quá khác thường, quá làm người ta sợ hãi. Phương Huyền Trân cho dù tâm trí lại tỉnh táo cơ trí, giờ phút này đều có chút tức giận sôi sục, thần trí đụng phải xung kích cảm giác. Một tòa bố trí tỉ mỉ cửu luyện thần chi trận lại đột ngột trở nên thùng giống kêu to, vốn là để Phương Huyền Trân khó có thể tin. Mà Lâm Tầm cho thấy kinh khủng chiến lực, càng thiếu chút nữa phá vỡ hắn nhận biết, để hắn chỗ này có thể lại tỉnh táo. Lúc này Lâm Tầm ngũ đại đạo thể xuất kích, chém dưa thái rau tựa như, ngay tại diệt sát kia còn sót lại đế cảnh nhân vật. Mà Lâm Tầm bản tôn thì phóng tới Phương Huyền Trân. Phương Huyền Trân đảo không thèm là đại hằng kiếm trai đi ra tuyệt đỉnh đại đế, trải qua kinh biến về sau, phản ứng đầu tiên không phải liều mạng, mà là lựa chọn tránh lui. Bạch hắn xoay người rời đi. Hắn biết mình cực có thể phạm phải một cái sai lầm nghiêm trọng, hoàn toàn đánh giá thấp Lâm Tầm năng lực. Đối mặt loại biến cố này, tránh cho tái sinh ngoài ý muốn, hắn trước hết bảo toàn bản thân. Nhưng lại tại lúc này, theo Lâm Tầm tay áo vung lên, vô số đạo quang ngưng kết thành đạo văn trận đồ, phút chốc ở giữa biến mất tại cái này cửu khốn thần trong trận. Theo sát lấy, đại trận giống như sôi trào, lăn lộn khuấy động, sinh ra biến hóa kinh người. Không được Phương Huyền Chân sắc mặt đột biến, phát giác được trong tay mình màu đen bảo giám đã mất đi đối đại trận khống chế, đồng thời đang có tầng tầng cấm chế lực lượng hướng chính mình bao trùm mà tới. Điều này có thể ánh mắt hắn trừng tròn soi, cái này biến cố làm hắn thần trí kém chút lộn xộn đi. Oanh, nơi xa Lâm Tầm đã đánh tới. Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong lướt đi một cách đảo kiếm, tràn ngập thao thiên đảo quang, chém giết mà tới. Tại thời khắc nguy cấp này, Phương Huyền Chân bỗng nhiên há mồm phun một cái, một bức vàng ấm ánh phù chiếu nổi lên, kích xạ ra trật tự lực lượng, kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, khó khăn lắm đem Lâm Tầm chém tới một kiếm ngăn trở. Lâm Tầm không nhìn được kinh ngạc, ý thức được cái này kim sắc phù chiếu là một kiện không phải là so tầm thường bảo bối, xung doanh từng tia từng sợi trật tự khí tức. Ông chỉ thấy cái kia kim sắc phù chiếu hóa thành một vệt kim quang, đem Phương Huyền Chân thân ảnh lôi cuốn, hoàn toàn không sợ kia cấm chế dày đặc lực lượng, liền muốn chạy ra tòa đại trận này. Lâm Tầm trong con ngươi lãnh mang lói lên, không chút do dự thi triển đòn sát thủ. Lần này, hắn là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Phương Huyền Chân còn sống rời đi bê. Sợ. Để tam canh bốn đưa lên canh năm 10 giờ tối tả hữu có nguyệt phiếu đồng hài lại không ném nhẫn tâm sao. Thiên Kiêu chiến kỷ 244 chương 2417 cấm thần chi ấm. Phương Huyền Chân trong lòng đại định. Kim sắc phù chiếu là hắn bảo mệnh thủ đoạn, cũng là hắn có can đảm đến đây đại thiên chiến vực lực lượng chỗ. Linh huyền tử thủ này ta Phương Huyền Chân nhớ kỹ. Hắn âm thầm cắn răng, ánh mắt lộ ra điên cuồng hận ý. Một trận tỉ mỉ chuẩn bị sát cục, lại ngược lại làm hắn chính mình tổn binh hao tướng, thậm chí lâm vào nguy cơ. Cái này tao ngộ lúc trước hắn căn bản chưa từng trải nghiệm qua. Ăn bỗng nhiên, Phương Huyền Chân khẽ giật mình, trong thoáng chốc cảm giác phảng phất như có một đạo bạch quang ở trước mắt lấp lóe, xuất hiện trong chốc lát dừng lại. Không đợi hắn hoàn hồn, oanh một cái cổ sơ lô đỉnh từ trên trời giáng xuống, đem hắn cùng bao phủ tại quanh thân kim sắc phù chiếu lực lượng một mạch trấn áp tiến vào lô đỉnh. Cái này lô đỉnh tự nhiên là Vô Uyên kiếm đỉnh, mà trước đó Lâm Tầm chính là bằng vào thi triển cấm thể thần thông mới tranh thủ đến một tuyến chặn đường Phương Huyền Chân cơ hội. Cuối cùng dựa vào Vô Uyên kiếm đỉnh, nhất cử đem đối phương trấn áp. Không kiếm đỉnh bên trong, Phương Huyền Chân quá sợ hãi, khàn giọng kêu to, liều mạng giãy giụa. Tại quanh người hắn, kim sắc phù chiếu phóng xuất ra lập lòe thần huy, từng sợi trật tự lực lượng giao chức mà ra, ý đồ tránh thoát Vô Uyên kiếm đỉnh. Đốt theo Lâm Tầm vận chuyển Vô Uyên kiếm đỉnh, trật tự hoàng viêm cùng hóa thành liên hoa hình dáng niết bàn trật tự cùng một chỗ hiển hiện. Cái trước ấm ánh mỹ lệ, hiện ra liếm diếm tử sắc. Cái sau như liên tỏa ra, hiện ra xanh bích quang choáng. Hai loại trật tự lực lượng hiển hiện, sinh ra khó lường khí tức cùng áp bách. Cái kia kim sắc phù chiếu phóng thích ra trật tự lực lượng lập tức tán loạn ảm đạm xuống. Cuối cùng kim sắc phù chiếu bị triệt để trấn áp. Phương Huyền Chân hồn nhi đều kém chút xuất hiện, dùng mình, nội tâm triệt để cảm nhận được hoảng sợ. Đây mới là vừa tiến vào đại thiên chiến vực ngày thứ nhất. Chẳng lẽ mình liền muốn gặp nạn âm một cỗ kinh khủng lực lượng áp bách mà tới. Phương Huyền Chân mắt tối sầm lại, trực tiếp chết ngất đi qua. Lâm Tầm thu hồi Vô Uyên kiếm đỉnh, lúc này mới trường thở phào. Nếu để Phương Huyền Chân chạy trốn, đối phương cực có thể sẽ giấu kín. Đến lúc đó, muốn lại bắt lấy đối phương coi như muôn vàn khó khăn. Đây cũng là Lâm Tầm không tiếc vận dụng cấm thể thần thông nguyên nhân chỗ. Lúc này, Phương Huyền Chân đã bị trấn áp. Bằng hắn thủ đoạn, nhẹ nhóm liền có thể cạy mở miệng của người này. Hiểu rõ đến có quan hệ lệ tâm như phong ma kiếm thạch bí mật. Nơi xa, ngũ đại đạo thể gào thét mà đến. Kia đi theo tại Phương Huyền Chân bên người một đám đế cảnh nhân vật đã triệt để bị diệt mất. liên chiến lợi phẩm cũng thu thập thỏa đáng. Thu hồi ngũ đại đạo thể, Lâm Tầm tay áo huy động. Xôn xao cái này bao trùm thiên địa ở giữa cửa u khốn thần trận. Lập tức bị triệt tiêu. Hóa thành 99 cán trận kỳ. Bị Lâm Tầm vồ bắt nơi tay. Trận này mặc dù không bằng đạo vẫn thiên thương lợi hại, nhưng dùng để khốn đí cũng tự có thần diệu. Lâm Tầm một chút dò xét, liền đem tổ này trận kỳ thu hồi. Bị trưởng khống tại Phương Huyền Chân trong tay màu đen đồng giám. Liền là cửu u khốn thần trận trận bàn. Theo Phương Huyền Chân bị trấn áp, trận bàn tự nhiên cũng rơi vào Lâm Tầm trong tay. Thiên địa ở giữa huyết sắc minh mông, liên tục sát khí cùng lôi đình tại thiên không dưới khuấy động lăn lộn. Lâm Tầm quan sát một chút bốn phía, đang định rời đi. Bỗng nhiên, hắn con ngươi như điện, hướng nơi xa nhìn lại. Nói, xem đủ sao linh huyền tử đạo hữu tốt thủ đoạn. Phiên vân phúc vũ, thay đổi càn khôn. Làm cho bọn ta cũng là đại khai nhãn giới a. Một đạo cảm khái thanh âm vang lên. Chỉ thấy trong hư không một cơn chấn động, lộ ra ra cuồng nho đế một đoàn người thân ảnh. Cuồng nho đế, đến từ văn khúc chân giới. Nho bào bác mang, hai tóc mai gian nan vất vả. Bên hông cài lấy một bộ màu xanh thư tử. Toàn thân di tán hảo nhiên chi khí. Ở bên cạnh hắn những cái kia đế cảnh, đều là thần sắc trang túc. Giống như một đám tiên sinh dạy học. Khí chất khác hẳn với cái khác tu đạo giả. Nguyên lai là các ngươi. Lâm Tầm nhíu mày. Hắn cũng là nghe nói. Văn khúc chân giới tu đạo giả, đều là thừa hành nho đạo. Tu hảo nhiên khí. Vai trọn nhật nguyệt. Ngực giấu vạn khe. So với Phật môn, đều có thiên thu. Đạo hữu không cần lo ngại. Chúng ta chỉ là nhân duyên trùng hợp. May mắn gặp dịp, tuyệt không ác ý. Cuồng nho đế ngôn từ sáng sủa như trung cổ. Phảng phất như đọc kinh văn diệu đế. Phong thái theo người. Để cho người ta rất khó sinh ra mâu thuẫn chi tâm. Có đúng không? Lâm Tầm gật đầu, nếu như thế, ta liền đi trước một bước, cáo từ. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Cuồng nho đế khẽ giật mình. Tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm đi được như thế lưu loát. Tựa như chỉ sợ cùng chính mình dính dáng một chút tựa như. Người này nhìn như nổi liếm thực sự cao ngạo chi cực. Viện chủ không cần để ý tới hắn. Một tên râu tóc tuyết bạch lão giả cao mày nói, lộ ra không vui. Hắn vừa kinh lịch một trận sát kiếp, lại phát giác được tung tích của chúng ta, khó tránh khỏi hiểu ý có đề phòng. Đây là nhân chi thường tình. Cuồng nho đế nhìn xem Lâm Tầm rời đi phương hướng, xem thường cười cười. Chỉ là ngay cả ta cũng không nghĩ tới, đại hằng kiếm trai Phương Huyền Chân một đoàn người lại bị người này tận diệt. Nói về việc này, phủ cận mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trước đó bọn hắn trốn ở trong bóng tối, đem Phương Huyền Chân một đoàn người bố cục thu hết vào mắt. Vốn cho rằng kia đến từ tinh không cổ đạo linh huyền tử chắc chắn sẽ gặp nạn. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng ngược lại là lẻ loi một mình linh huyền tử sống tiếp được. Đây hết thảy đều tại hữu lực chỗ chứng minh. Kia linh huyền tử tuyệt không vẻn vẹn chỉ là một cái tuyệt đỉnh lục trọng đế cảnh đơn giản như vậy. Đáng tiếc, ta vốn định mời đối phương cùng một chỗ đồng hành. Bây giờ xem ra, đối phương sợ là căn bản không thể lại cùng bất luận kẻ nào kết bạn. Cuồng nho đế thở dài, tự khua tay nói, chúng ta cũng đi thôi. Tranh thủ sớm sưu tập đến 10 khỏa quân vương cấp huyết linh hiểm ma bản mệnh châu. Rời đi nơi đây. Một mảnh hoang vu mặt đất chỗ sâu. Lâm Tầm ở đây mở ra một cái dưới đất động thất. Bố trí xuống ngăn cách khí tức trận pháp về sau, liền đem vô uyên kiếm đỉnh tế ra. Cho đến làm Lâm Tầm đem cái kia kim sắc phù chiếu lấy ra. Thanh tước đã mở khẩu nói, cái này phù chiếu chất liệu bày biện ra bất hủ đặc chất. Bên trong chứa trật tự lực lượng nên là địa giai ngũ phẩm. Chỉ có thể coi là tầm thường. Bất quá, như đặt tại đại thiên thế giới, dạng này một tấm trật tự phù chiếu, đã có thể nói là vô giới chi bảo. Có thể đủ kháng chủ đến từ đế tổ cảnh đánh giết. Đáng tiếc, kia họ Phương tiểu tử quá ngơ. căn bản cũng không biết rõ. Ngươi kia bản mệnh đế bảo bên trong thai nghén trật tự lực lượng càng lợi hại hơn. Lâm Tầm đánh giá một phen cái này bị thanh tước gọi trật tự phù chiếu bảo vật, không nhìn được có chút tiếc nuối. Bảo vật này lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, lại không phát huy được tác dụng. Ngược lại là cái này phù chiếu chất liệu có chút thần dị, nội ẩn bất hủ đặc chất, so đế cấp thần liêu chân quý hơn cùng hiếm thấy. Thanh tước bỗng nhiên nhô ra mỏ chim, răng rắc liền đem cái này trật tự phù chiếu ăn vào bắp thịt. Một bên ăn một bên phát ra thỏa mãn thoải mái thanh âm. Về sau đụng phải loại này tràn đầy bất hủ vật chất đồ vật, ngươi cũng có thể cho ta đến dùng ăn. Ta cam đoan tại cái này đại thiên chiến vực bên trong, hội sẽ tận lực vì ngươi chỉ điểm một con đường sống. Không nói có thể bảo chứng nhường ngươi đến vĩnh hằng chân giới, tối thiểu sẽ không để cho ngươi chết được dễ dàng như vậy. Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Ta nếu không đáp ứng đâu? Thanh tước hừ lạnh. Ngươi tự không lo lắng trong lòng ta khó chịu, cho ngươi chỉ dẫn một đầu vạn kiếp bất phục tuyệt lộ. Lâm Tầm, hắn bắt đầu vơ vét phương huyền chân trên người bảo vật. Không thể không nói, thân là đại hằng kiếm trai đi ra tuyệt đỉnh đại đế, thân là một vị bất hủ tồn tại con trai trưởng, phương huyền chân đeo trên người bảo vật có thể xưng lóa mắt. Số lượng nhiều nhất liền là chủ hư nguyên tinh, chừng hơn một vạn khỏa, lại đều là nhất đẳng phẩm tướng, giá trị cùng với kinh người. Trừ đây còn có mấy chục loại để mà tu hành thần dược, gần trăm loại có thể xưng thiên tài địa bảo thần liêu, cùng 4-5 kiện uy lực khó lường đế bảo, có đạo ấm, chống da cá, phất trần. Linh trạc nhất làm cho Lâm Tầm lưu ý là một thanh đế kiếm dài 2 thước, trắng muốt như tuyết, kiếm ý như thiên, làm cho người ta cảm thấy vĩnh cửu không rời, sừng sững bất động trầm ngưng cảm giác. Phẩm tướng cùng với kinh người, tối thiểu cũng là linh phẩm thượng giai. Kiếm này khắc dấu ngự hằng hai cái kỳ dị minh văn, chuôi kiếm gần tích bất hủ đặc chất, thân kiếm rõ ràng bị trật tự lực lượng rèn luyện qua. Tuy không trật tự lực lượng, lại có trật tự lực lượng thần vận. Kiếm này vì cái gì không có ẩn sinh khí? Linh Lâm Tầm nhíu mày. Thanh tước nói, đế binh phẩm giai có thể cũng không phải là y theo khí linh cường đại hay không tới phân chia. Thai nghén ra khí linh đế binh, cần theo cơ sở nhất chân vũ cảnh đến giáo thụ khí linh tu hành, cần hao phí cực lớn tâm huyết cùng đại giới. Đồng thời, chưa chắc khí linh liền có thể thuế biến đến đế cảnh tầng thứ. Ngươi cũng hẳn là tin tưởng con đường tu hành cỡ nào chi gian khổ hung hiểm. Mà đối khí linh mà nói, mỗi một lần cảnh giới đột phá, chỗ đem gặp phải kiếp nạn, thường thường so tu đạo giả càng hung hiểm. Từ xưa đến nay, vẫn lạc tại phá cảnh đại kiếp phía dưới khí linh cũng không tại số ít. Cho dù khí linh đạt đến đế cảnh, nhưng đến khi đó đã có được hoàn chỉnh trí tuệ, tâm cảnh cùng đạo hạnh, như sở cầu tác đạo đồ, cùng chủ nhân phát sinh xung đột, vậy coi như không ổn. Thanh tước nói tới những này, Lâm Tầm cũng là tin tưởng. Có thể lời kế tiếp thì là Lâm Tầm trước kia không có hào hào suy nghĩ qua. Chỉ thấy thanh tước nói, nguyên nhân chính là như thế. Tại luyện chế bản mệnh đế binh bên trên, đại đa số cũng sẽ không tuyển chọn ẩn dưỡng khí linh. Tựa như ngươi bây giờ thấy chuôi này đế kiếm, liền là như thế. Hắn phẩm tướng đã có thể nói là đế binh bên trong đỉnh tiêm tầng thứ, nhưng cũng không ẩn dưỡng kiếm linh. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được những này, chỉ là nhưng không có nghiêm túc cân nhắc qua chính mình vô uyên kiếm đỉnh phải chăng cần một cái khí linh sự tình. Nửa ngày, Lâm Tầm lắc đầu, không nghĩ thêm việc này. Tối thiểu cho đến trước mắt, vô uyên kiếm đỉnh phải chăng có được khí linh cũng không trọng yếu. Hắn đem ngự hằng đạo kiếm các loại chờ một đám bảo vật thu hồi, quyết định bắt đầu khảo vấn phương huyền chân có quan hệ lệ tâm như phong sự tình. Có thể để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, phương huyền chân cả người lại lâm vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong, tựa như chết mất, chỉ có thân thể còn bảo lưu lấy sinh cơ. Chỉ là hắn nguyên thần thì bị một tầng ruộng gì lực lượng phong ấm. Tiểu tử này ngược lại là đủ hung ác, chính mình cho mình thi triển cấm thần chi ấm. Thanh tước thì một chút tựu khám phá. Cười lạnh nói. Loại bí pháp này tại Vĩnh Hằng chân giải lưu truyền đã lâu. Một chút bất hủ đế tộc bên trong. Vì bảo hộ tộc nhân. Ngay tại hắn nguyên thần bên trong thiết hạ cấm thần chi ấm lực lượng. Một khi gặp bất chắc lúc. Chỉ cần mở ra cấm thần chi ấm. Liền có thể bảo trụ hắn nguyên thần. Không bị người câu nệ. Tuy là đế tổ nhân vật. Cũng không thể tránh được. Dừng một chút. Thanh tước tiếp tục nói. Hiển nhiên. Tiểu tử này nguyên thần bên trong cấm thần chi ấm. Là hắn phụ thân lưu lại. Di tán lấy một cỗ bất hủ chi lực. Cách này cũng tự mang ý nghĩa. Ngươi bây giờ liền là giết hắn. Hắn nguyên thần cũng vô pháp bị ma diệt. Trừ phi ngươi có thể đem kia cấm thần chi ấm lực lượng phá giải. Lâm Tầm nhíu mày. Vậy ngươi nhưng biết. Nên như thế nào phá giải bê. Sợ. Canh năm đưa lên Tết Nguyên Tiêu bộc phát thuận lợi thực hiện chờ lấy canh năm về sau lại ném nguyệt phiếu đồng hài. Có thể bắt đầu các ngươi biểu diễn thiên kiêu chiến kỷ 244 chương 2418 tam bôi thông đại đạo nhất đấu hợp tự nhiên thanh tước nói. Phong cấm người này nguyên thần cấm thần chi ấm. Xuất từ một vị bất hủ nhân vật thủ bút. Cách này cũng tự mang ý nghĩa. Ngươi muốn phá giải cách này cấm thần chi ấm. Tối thiểu cũng nên có được bất hủ tầng thứ lực lượng. Lâm Tầm khẽ giật mình, liền không có biện pháp khác đương nhiên là có. Thanh tước chỉ điểm. Ngươi kia bản mệnh đế binh bên trong. Bao trùm hai loại trật tự lực lượng. Một loại tràn ngập một cỗ tiên hoàng tổ nguyên khí hơi thở. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn một phần lực lượng. Nhưng cũng có thể xếp vào địa giai lục phẩm. Một loại khác trật tự lực lượng ăn nói đến đây. Thanh tước có chút chần chờ. Hàm hàm hồ hồ nói. Loại này trật tự lực lượng A cũng không phải là hoàn chỉnh. Nhưng khí tức cực kỳ đặc biệt. Coi uy lực. Không sai biệt lắm cùng địa giai cửa phẩm trật tự lực lượng ngang nhau. Có thể hắn khí tức. Lại vô cùng không lưu loát. Cái này khiến ta cũng không tốt lại phán đoán kỳ cụ thể phẩm giai. Lâm Tầm nghe vậy trong lòng đã là hiểu rõ. Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong một phần trật tự hoàng viêm. Cho dù là không trọn vẹn. Cũng có thể so với địa giai lục phẩm trật tự. Mà Niết Bàn tự tại thiên trật tự lực lượng. Thì vô cùng kinh người. Uy lực có thể so với địa giai cửa phẩm đồng thời hắn khí tức còn muốn so địa giai cửa phẩm trật tự càng mạnh nhưng không quan tâm những chuyện đó. Ngươi chỉ cần dùng hai loại trật tự lực lượng bên trong một loại. Cũng đủ để cưỡng ép đem người này cấm thần chi cấm nghiền nát. Thanh tước nói bất quá đến lúc đó, người này nguyên thần cũng sẽ tùy theo bị bột mịn. Lập tức, Lâm Tầm chần chờ. Nửa ngày. Hắn đem khắc dấu lấy lệ tâm như phong bốn chữ ma kiếm thạch xuất ra. Hỏi thanh tước. Ngươi có thể nhận ra vật này thanh tước nhìn chăm chú nửa ngày. Một đôi ánh mắt linh động đăm đăm. Hiện ra chấn kinh chi sắc. Nhưng cuối cùng lắc đầu. Ta chỉ nhìn ra. Khối này thạch đầu cực kỳ không đơn giản. Có thể đến tột cùng có diệu dụng gì lại nhìn không ra. Thanh tước đến từ bất hủ đế tộc nguyên thị. Vô cùng kiêu ngạo. Liền nó đều cảm thấy chấn kinh. Không thể nghi ngờ càng thêm chứng minh khối này ma kiếm thạch thần bí. Vốn có chút thất vọng Lâm Tầm. Đang chuẩn bị đem ma kiếm thạch thu hồi. Bỗng nhiên nhạy cảm chú ý tới. Theo phương huyền chân trên thân lặng yên xuất hiện một tia kỳ dị khí tức. Cảm giác được ma kiếm thạch tồn tại. Ông cùng này đồng thời. Lâm Tầm trong tay ma kiếm thạch cũng là không dễ phát hiện mà khẽ run lên. Lâm Tầm con ngươi sáng lên, thần thức khuyết tán, phút chốc tràn vào phương huyền chân thể nội. Kẻ này lâm vào một loại giả chết trạng thái. Thể xác lực lượng yên lặng. Bị Lâm Tầm thần thức dễ như trở bàn tay tựu lướt vào trong đó. Nửa ngày. Lâm Tầm rốt cuộc tìm được kia một tia kỳ dị khí tức nơi phát ra tại phương huyền chân bản mệnh đế giới bên trong. Thai nghén lấy một khối màu trắng hòn đá. Lớn chừng bàn tay. Bằng phẳng trắng muốt. giống như thế gian nhất ôn nhuận sáng long lanh thần ngọc tựa như, hiện ra làm lòng người thần tính mịch nhu hóa đạo quang. Không chút do dự, Lâm Tầm đem cái này màu trắng hòn đá lấy ra, cầm trong tay, xúc cảm ôn lương, nhu nhuận rõ ràng vừa, vẹn vẹn nhìn xem, liền khiến người tâm cảnh cùng thần hồn sinh ra một loại bị gột rửa thanh tính cảm giác. Hòn đá mặt sau thì khắc dấu lấy bốn chữ, dưỡng tâm như ngọc. Chữ chữ phiêu giật, như thanh phong từ đến, có một loại đại tự tại, đại tiêu giao mực mà thông suốt cảm giác. Lễ tâm như phong, dưỡng tâm như ngọc thanh tước thì thào. Dường như ngây dại, phảng phất trong cái này có chân ý. Muốn phân biệt đã quên nói. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng là cảm xúc chập trùng. Lễ tâm như phong, chữ như vết kiếm, khoáng thế sắc bén tùy ý trương dương. Dưỡng tâm như ngọc, chữ như thanh phong, ôn nhuận phiêu giật. Tự tại tiêu giao cái này một đen một trắng hai khối thạch đầu. Một mài kiếm, một dưỡng tâm, lẫn nhau hô ứng, hình thành một loại khiến lòng run sợ thần vận. Trong thoáng chốc, phảng phất như có một đạo cười to vang lên. Tam bôi thông đại đạo, nhất đấu hợp tự nhiên, túy mộng bất chi thu. Luân hồi phục kỷ nguyên thanh âm kia giống như có ma lực, đem Lâm Tầm tâm thần kéo vào một loại kỳ dị hoàn cảnh bên trong. Như đặt mình vào tại trùng trùng điệp điệp vận mệnh trường hà bên trong. Túy nguyệt phù trầm, luân hồi thay đổi, bọt nước nhấc lên thế sự lưu chuyển bỗng nhiên. Một đạo thở dài tại kia hảo đáng vận mệnh trường hà bên trên vang lên, lộ ra tịch mịch cùng buồn vô cớ. Vẫn đạo tại kiếm, tranh độ tại luân hồi, hành tẩu kỷ nguyên thay đổi bên trong, tìm kiếm thăm dò, lại tìm không ra cái nguyên cớ thế không đối thủ. Cuối cùng quá tịch mịch, chẳng lẽ chỉ chết vong mới là cuối cùng siêu thoát đạo khả đạo, phi thường đạo, thiên đạo nhân đạo, đại đạo tiểu đạo, kết quả là lại khốn tại đạo. Ha ha ha, cái gì cầu thí đại đạo, hết thảy là nói hưu nói vượn, mỗi một chữ giống như kinh thiên tiếng sấm ù ù vang vọng, chấn động đến Lâm Tầm tâm thần run rẩy, đầu phồng lên nhói nhói. Ngay tại hắn cảm thấy sắp không chịu nổi lúc, thanh âm kia bỗng nhiên trở nên trầm thấp, bình tĩnh, tựa như triệt để thoải mái cùng buông xuống. Thôi, đạo này không thông, đơn giản lại niết bàn luân hồi một lần, mở ra lối riêng làm lắng nghe lời ấy. Lâm Tầm trong đầu lặng yên hiện ra một hình ảnh, một mảnh vĩnh tịch đại hư bên trong, một thân ảnh quay người đi hướng mênh mông trong hư vô, toàn thân trên dưới sụp đổ, hóa thành vô số quang vũ phiêu tán rơi rụng tiêu tán, chỉ để lại kia một mảnh vĩnh tịch đại hư tuyên cổ tịch mịch. Mơ hồ trong đó, Lâm Tầm nhìn thấy kia đại hư chỗ sâu phảng phất như có một cánh cửa chậm rãi khép kín, môn hộ chỗ càng sâu có một đạo kiếm ngân vang truyền ra, giống như gào thét. Oanh, nghe được kiếm này tiếng rên, Lâm Tầm chỉ cảm thấy đầu kém chút nổ tung. Vô số bề bộn tối tăm lực lượng xung kích tâm thần, làm cho hắn toàn thân run rẩy, tâm cảnh đều có sụp đổ dấu hiệu. Cho đến hồi lâu, Lâm Tầm chỉ cảm thấy não hải u ám, trước đó thấy, nhận thấy đều là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một đạo mờ mịt gào thét thanh âm dưới đáy lòng chỗ sâu nhất quanh quẩn. Ngô chủ, hắn ta nhất định phải đánh vỡ gông xiềng, theo chúng diệu chi khư giải thoát, tiến đến tìm ngươi. Kia gào thét lộ ra nồng đậm bi thương cùng kiên quyết, làm Lâm Tầm phải cẩn thận trải nghiệm lúc, liền cách này một tia gào thét thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Không đấu vết, phảng phất như vừa rồi trải qua hết thảy giống như một cái không chân thực mộng cảnh. Hồi lâu, Lâm Tầm mới thở dài một hơi, dần dần thanh tỉnh tỉnh táo lại, đem ánh mắt rơi vào trong tay hai khối thần bí trên tảng đá. Vừa rồi thấy từng màn tất nhiên là lưu lại tại cái này hai khối trên tảng đá ý chí vết tích. Kia một đạo xoay người bước đi hướng hư vô thân ảnh, tất nhiên liền là cái này ma kiếm thạch, dưỡng tâm thạch chủ nhân, là một vị tranh độ tại luân hồi, hành tẩu rất nhiều kỷ nguyên đại thế kiếm đạo cử phách thế không đối thủ. cuối cùng quá tịch mịch câu nói này để lộ ra hàm nghĩa. Không thể nghi ngờ chứng minh. Tại kiếm đạo phía trên, vị này truyền kỳ cử phách đã đạt tới vô tiền khoáng hậu tình trạng. Nhưng cuối cùng, vị này truyền kỳ cử phách lại lựa chọn niết bàn luân hồi. Lại bắt đầu lại từ đầu. Muốn mở ra lối riêng. Lại đi đảo đầu nguyên nhân ngay tại ở. Hắn tự nhận tìm không thấy lần nữa đột phá cùng siêu thoát đường cách này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi chấn động. Vô pháp tưởng tượng. Vị này truyền kỳ cử phách đến tột cùng tại đảo đồ bên trên đạt đến mức nào. Mới có thể làm ra dạng này một cách lựa chọn. Duy nhất có thể dùng khẳng định là người này là tại chúng diệu chi khư bên trong niết bàn cứ thế biến mất tại thế. Mà tại hắn trước khi đi sợ là đem tự thân bội kiếm phong ấm tại chúng diệu chi khư. Cho nên sau khi hắn rời đi, kia một cách bội kiếm tựa như thông linh, phát ra một tia lộ ra nồng đậm bi thương hương vị gào thét chúng diệu đạo khư. Kiếm đạo cử phách, bội kiếm gào thét Lâm Tầm lâm vào suy nghĩ. Côn Lôn đạo khư, Quỷ khư, Tạo hóa đạo khư, chúng diệu đạo khư, tại lúc mới đầu đều là phân bố tại tinh không cổ đạo. Cho đến về sau, Côn Lôn khư, Quy khư riêng phần mình gặp nạn, bản nguyên khô kiệt, mà Tạo hóa khư cùng chúng diệu khư thì tung tích không rõ. Nhất là chúng diệu khư, thần bí nhất không cũng biết, xưa nay đến nay tuế nguyệt bên trong, rất nhiều đại năng giả thậm chí cho rằng, muốn tìm được chúng diệu khư, chỉ có thể vượt qua tinh không. Tiến về bỉ ngạn mới có thể tìm được manh mối. Mà tại Lâm Tầm trong tay chúng diệu đạo hỏa cùng chúng diệu đạo hư chi gian có một loại nào đó nhân quả liên quan. Bây giờ, kinh lịch vừa rồi kia không thể tưởng tượng từng màn. Cũng là để Lâm Tầm ý thức được. Trong tay cái này ma kiếm thạch, dưỡng tâm ngọc chủ nhân, từng tiến vào chúng diệu đạo hư đáng tiếc. Lâm Tầm không biết người này là ai. Cũng không biết lai lịch. Lại không cách nào suy đoán ra quá nhiều chuyện. Ngươi vừa rồi tựa hồ có chỗ phát hiện, thanh tước bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Chợt trong lòng hơi động. Nói. Không sai. Hai món bảo vật này chủ nhân. Từng tiến vào chúng diệu đạo hư. Một thân kiếm đạo tạo nghệ. Tạo nghệ đạt đến vô tiền khoáng hậu vô địch chi cảnh, thanh tước nghe xong. Ngơ ngác nói. Ta như thế nào không biết. Cái này vô số tuế nguyệt bên trong khi nào xuất hiện dạng này một vị kiếm đạo đại năng, vậy là ngươi phủ định giải chúng diệu đạo hư, Lâm Tầm hỏi. Thanh tước không giả nghĩ nói thầm. Đương nhiên biết rõ. Trước đây thật lâu. Vĩnh hằng chân giới không biết có bao nhiêu thế lực đang tìm kiếm cái này chúng diệu đạo hư. Cho rằng tại này đạo hư bên trong. Tồn tại hoàn chỉnh luân hồi huyền bí. Đủ để cho tu đạo giả tại kỷ nguyên thay đổi bên trong vạn kiếp bất diệt. Chỉ là chưa bao giờ một người có thể tìm tới cái này chúng diệu đạo hư. Đến mức tại vĩnh hằng chân giới bên trong cũng cực ít có người bàn lại đến đây sự tình. Lâm Tầm kinh ngạc nói. Hoàn chỉnh luân hồi huyền bí hắn chợt nhớ tới. Tại chính mình niết bàn trật tự bên trong liền có một phương luân hồi thế giới, năm đó hắn còn từng tiến vào bên trong luân hồi. Tái tạo đạo hạnh đây chỉ là suy đoán cùng phỏng đoán. Chúng diệu đạo hư bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì? Ai cũng không biết. Thanh tước lắc đầu nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Một lúc sau, hắn lúc này mới đem ma kiếm thạch cùng dưỡng tâm ngọc thu hồi. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lâm vào trạng thái chết giả phương huyền chân. Hắn liệu sẽ có thể chính mình tỉnh lại, Lâm Tầm hỏi. Thanh tước nói. Đương nhiên có thể. Chỉ là tối thiểu muốn tại trăm năm về sau. Đây cũng là thi triển cấm thần chi ấm cần thiết trả ra đại giới. Không người có thể may mắn thoát khỏi. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Biết rõ trong thời gian ngắn. Chính mình là vô pháp theo cách này phương huyền chân trên thân đạt được càng có nhiều quan ma kiếm thạch chủ nhân đầu mối. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm đem phương huyền chân trấn áp tại vô trung tháp, đơn giản là trăm năm thời gian thôi, hắn chờ được. Sau đó, Lâm Tầm bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa. Một ngày sau, Lâm Tầm từ dưới đất trong huyệt động đi ra. huyết sắc minh mông thiên địa ở giữa, hắn thân ảnh lấp lóe Nazi đang tìm kiếm quân vương cấp huyết linh yểm ma. Trước đó đem Phương Huyền Trân một đoàn người tận diệt đi về sau, chỗ đoạt lại chiến lợi phẩm bên trong, tự có một viên quân vương cấp yểm ma bản mệnh châu. Nói cách khác, Lâm Tầm bây giờ đã có hai viên bản mệnh châu, chỉ cần lại tìm đến 8 khỏa, liền có thể ngưng tụ ra lôi sát linh hoàn. Bằng vào bảo vật này, liền có thể xuyên qua cái kia thiên không bên trong bao trùm huyết sát cương lôi, theo cái này cổ yểm chiến trường bên trong đi ra, đến kế tiếp chiến trường vong linh hồn vực. Cùng này cùng là, tại cổ yểm chiến trường khu vực khác nhau bên trong, cũng là có rất nhiều thân ảnh đang tìm kiếm quân vương cấp huyết linh yểm ma. Ai cũng tin tưởng, cái này liên quan đến có thể hay không theo cổ yểm chiến trường đi ra thiên kiêu chiến kỷ 244 chương 2419 kỷ nguyên trước đại đạo tổ nguyên chết một mảnh hoang vu thiên địa ở giữa. Nương theo một đạo hét to, một cái vàng ấm ánh che trời đại thủ vỗ xuống. Một tôn quân vương cấp huyết linh yểm ma bị trực tiếp đập thành mảnh vỡ. Hành Mục Thiên tay áo vung lên, liền đem một cỗ sát nguyên chi lực cùng bản mệnh châu thu hồi. Hắn tử bào đai lưng ngọc, tóc dài rối tung, con ngươi hiện ra tối tăm kim mang, toàn thân bốc hơi lấy một cỗ vô hình bá khí. Mới chỉ là viên thứ tư bản mệnh châu quá chậm. Hành Mục Thiên trầm ngâm, nếu không nhanh chóng tiến vào vong linh hồn vực, sợ là căn bản là không có cách thu tập được phẩm tướng tuyệt hảo đế đạo tổ nguyên. Vong linh hồn vực, một tòa cô quạnh hắc ám đạo mộ thế giới. Nghe đồn, kia một mảnh thiên địa bên trong chôn giấu lấy kỷ nguyên trước đại đạo tổ nguyên mảnh vỡ. Nếu có thể luyện hóa, đủ để cho bất luận cái gì đế cảnh tu vi sinh ra cực lớn thối biến. Chỉ là, đại đạo tổ nguyên số lượng có hạn, nhất là một chút phẩm tướng tuyệt hảo đại đạo tổ nguyên, càng là cực kỳ chi thư thớt. Mà tiến vào vong linh hồn vực thời gian chỉ có ngắn ngủi 1 tháng thời gian. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, tại cổ yểm chiến vực chậm trễ thời gian càng lâu, tự càng có thể sẽ rơi vào người về sau. Đến lúc đó, cho dù tiến vào vong linh hồn vực, đế đạo tổ nguyên sợ là sớm bị cướp sạch, nhất định phải nắm chắc thời gian. Hành Mục Thiên trong con ngươi hiện lên vẻ ác lạnh. Hắn tu vi đã đạt đến tuyệt đỉnh đế cảnh bát trọng tầng thứ, lần này cũng là dự định tại đại thiên chiến vực bên trong thực hiện bản thân đột phá. Nếu có thể đặt chân tuyệt đỉnh đế cảnh cửu trọng đại thiên chiến vực, cho dù lại hung hiểm, hắn cũng có thể không sợ. Một phương hướng khác bên trên, Tinh Tuyển Tuyệt Đế mang theo một đoàn người nhanh chóng Nazi. Nàng thân phủ màu đen giáp trụ, chiến mâu màu đen, màu đen cách khăn che mặt, toàn thân đều tràn ngập tại sương mù màu đen ai bên trong. Hành động lúc, túc sát chi khí quét sạch càn khôn, lăng lệ khiếp người. Nhanh toàn lực sưu tập bản mệnh châu, vô luận như thế nào, nhất định phải trong vòng 3 ngày rời đi cổ yểm chiến trường. Nàng thanh âm thanh lãnh như băng tiến hành thúc giục. Đi theo hắn bên người một đám đế cảnh nhân vật đều không dám lãnh đảm. Loại trừ Hành Mục Thiên một đoàn người, Tuyền Tinh Tuyệt Đỉnh một đoàn người bên ngoài, tại cái này cổ yểm chiến trường bên trong, dùng Cuồng Nho Đế, Ninh Đạo Chí các loại chờ chút cầm đầu khác biệt thế lực, đều là đang toàn lực ứng phó chỗ sưu tập bản mệnh châu. Đối bọn hắn mà nói, cái này phía ngoài nhất cổ yểm chiến trường, căn bản không có gì quá lớn uy hiếp, cũng không có cái gì đáng giá lưu lại giá trị. Ngược lại là kia vong linh hồn vực, thì có làm bọn hắn đồng tâm đại đạo tổ nguyên cổ yểm chiến trường phân 8 bộ phận. Giống như Lâm Tầm bọn hắn những này theo địa khôn giới môn tiến vào khu vực, tên gọi địa khôn cương vực, chỉ là cổ yểm chiến trường một phần. Tại cái khác 7 cái cương vực bên trong, đồng dạng có đến từ khác biệt chủ vũ vị diện cường giả, tại riêng phần mình chỗ tiến vào cương vực chung hành động. Mục đích đều như thế, săn giết quân vương cấp huyết linh yểm ma, thu lấy bản mệnh châu. Đồng thời, cái này 7 đại cương vực bên trong, không thiếu lóa mắt vô cùng tuyệt đỉnh đế cảnh tồn tại, thậm chí một số người nổi tình. So với Hành Mục Thiên, Cuồng Nho Đế, Ninh Đạo Chí những người này, chỉ có hơn chứ không kém đây hết thảy. Mỗi người đều lòng dạ biết rõ, cũng đều tin tưởng. Tại đến vong hồn hồn vực về sau, theo bát đại giới môn cùng một chỗ tiến vào tu đạo giả chi gian, chú định sẽ bởi vì tranh đoạt đại đạo tổ nguyên mà bộc phát xung đột đẫm máu. Mà chỉ có vượt lên trước đến vong linh hồn vực cường giả mới có thể chiếm trước tiên cơ. Cái gì bản mệnh châu, ta căn bản không cần. Ta chỉ cần kia linh huyền tử chết huyết sắc thế giới bên trong. Văn Thiếu Hằng sắc mặt tràn ngập đạm mạc sát cơ. Hắn mang theo một đám đế cảnh, khi tiến vào cổ yểm chiến vực về sau, trước tiên tự triển khai tìm kiếm hành động. Mục đích không phải là vì thu thập bản mệnh châu, mà là vì đánh giết Lâm Tầm. Có thể cho đến lúc này cũng chưa từng đụng phải đối phương. Cái này khiến Văn Thiếu Hằng trong lòng không khỏi có chút u ám. Thiếu chủ, cổ yểm chiến trường hảo hãn chi cực, như thế tìm kiếm xuống dưới, sợ là rất khó đem người này bắt tới. Tuổi già sức yếu lão ẩu mở miệng, thần sắc xâm nhiên. Dùng lão thân ý kiến, không bằng chúng ta lập tức tiến về vong linh hồn vực. Kia địa phương chỉ có một phương tiểu thế giới kích cỡ tương đương. Chỉ cần người này xuất hiện, tìm tòi không thể nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng nếu hắn không xuất hiện đâu, Văn Thiếu Hằng nhíu mày. Vậy liền chứng minh, hoặc là người này đã mất mạng tại cổ yểm chiến trường, hoặc là người này trong lòng còn có e ngại, cố ý tránh đi chúng ta. Vô luận là loại nào kết quả, đối với chúng ta có lợi mà vô hại. Lão ẩu nói, huống chi chúng ta chuyến này còn có mục đích khác, căn bản không đáng giá đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở loại người này trên thân. Văn Thiếu Hằng trầm mặt một lát, khua tay nói, tốt, liền theo ngươi lời nói hành động. Lão ẩu lập tức cười lên. Mà một mực đi theo tại Văn Thiếu Hằng bên người Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu liếc nhau, trong lòng đều không miễn một trận nặng nề. Bọn hắn đương nhiên biết rõ linh huyền tử liền là Lâm Tầm, nhưng vô luận là loại kia thân phận, hiện tại chỉ cần một khi bị Văn Thiếu Hằng phát hiện, sợ đều đem giữ nhiều lành ít. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Vị này đến từ Bất Hủ Đế tộc Văn Gia Ngự Hằng Kiếm Đế, nội tình là bực nào kinh khủng. Chỉ hy vọng Lâm Tầm tuyệt đối không nên bị Văn Thiếu Hằng đụng phải không hẹn mà cùng. Trong lòng hai người hiện ra đồng dạng suy nghĩ. Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều không có tránh né, bởi vì hắn cũng không biết rõ Văn Thiếu Hằng một đoàn người trước đó một mực tại toàn lực tìm kiếm hắn. Chỉ có thể nói cái này cổ yểm chiến trường quá lớn, làm cho Lâm Tầm một mực chưa từng cùng Văn Thiếu Hằng bọn người chạm mặt. Một đường tìm kiếm xuống dưới, trọn vẹn một ngày thời gian về sau, mới khiến cho Lâm Tầm khó khăn lắm thu tập được bốn khỏa bản mệnh châu. Liền Lâm Tầm đều cảm giác có chút không thú vị cùng buồn tẻ. Tìm kiếm trên đường, Lâm Tầm không nhịn được hỏi, thanh tước kia vong linh hồn vực, so với cổ yểm chiến trường như thế nào đối ngươi mà nói? Tự nhiên chưa nói tới nhiều hung hiểm. Bất quá, nghe đồn vùng thế giới kia mai táng kỷ nguyên trước đại đạo tổ nguyên, đây chính là bất luận cái gì đế cảnh đều tha thiết ước mơ cơ duyên. Đem luyện hóa, có thể tăng lên cực lớn tự thân tu vi. Thanh tước nói, có thể tăng nhiều thịt thiếu. Vì tranh đoạt đại đạo tổ nguyên, cái này vô số tuế nguyệt bên trong, phàm là tiến vào vong linh hồn vực cường giả chi gian, liên tiếp sẽ phát sinh xung đột đẫm máu. Lâm Tầm không nhịn được hỏi, kỷ nguyên trước đại đạo tổ nguyên không sai, kỷ nguyên trước lại được xưng làm tiên vũ kỷ nguyên, kia đắt là cực kỳ cổ lão sự tình, ngay cả ta cũng nói không rõ ràng. Kỷ nguyên trước cử ly bây giờ đã đi qua bao nhiêu tuế nguyệt. Nhưng có thể xác định là nguyên nhân chính là tiên vũ kỷ nguyên hủy diệt, mới có hiện nay kỷ nguyên thế giới hưng thịnh. À đúng, dựa theo vĩnh hằng chân giới kỷ nguyên lịch pháp ghi chép, chúng ta chỗ kỷ nguyên được xưng là linh vũ kỷ nguyên kéo dài tồn đến nay đã có 190 vạn năm có thừa. Linh vũ kỷ nguyên 190 vạn năm, Lâm Tầm trong lòng vi kinh. Tính toán thoáng cái, 10 vạn năm trước là tinh không cổ đạo thời kỳ thượng cổ, 20 vạn năm trước là tinh không cổ đạo thái cổ thời kỳ, 30 vạn năm trước là tinh không cổ đạo thái cổ lúc mới đầu kỳ như thế suy tính. Cùng vĩnh hằng chân giới kéo dài tồn thời gian so sánh. Tinh không cổ đạo từ xưa đến nay chỗ trải qua tuế nguyệt. Rõ ràng kém không chỉ một bậc. Mà tại linh vũ kỷ nguyên trước đó. Còn có tiên vũ kỷ nguyên loại thời giờ này bên trên khoảng cách. Để lâm tầm tâm thần đều là trở nên hoảng hốt. Tình không tự cấm địa. Nhớ tới ma kiếm thạch chủ nhân từng phát ra tiếng cười to. Vẫn đạo tại kiếm. Tranh độ tại luân hồi. Hành tẩu ở kỷ nguyên thay đổi bên trong. Tìm kiếm thăm dò lâm tầm bỗng nhiên cảm thấy toàn thân một trận trở nên cứng. Hành tẩu ở kỷ nguyên thay đổi bên trong chẳng lẽ kia ma kiếm thạch chủ nhân. Cũng không phải là cái này kỷ nguyên thanh tước nói một câu xúc động. Trong truyền thuyết. Làm đạt đến rình mò đến vĩnh hằng diệu đế. Lính ngộ vận mệnh pháp tắc. Liền có thể đứng yên vạn đạo phía trên. Cúi đầu ngẩng đầu đại thế thay đổi. Nhìn rõ tuế nguyệt lưu truyền chi diệu. Từ đó cảm nhận được kỷ nguyên hưng thay bí mật. Chỉ tiếc. Vĩnh hằng chân giới mặc dù tên là vĩnh hằng. Có thể đạt đến rình mò đến vĩnh hằng chi diệu đế. Cũng chỉ có kia trong truyền thuyết vĩnh hằng thần tộc lâm tầm giật mình. Vừa muốn nói cái gì. Xôn xao phủ cận trong hư không. Phút chốc quay cuồng một hồi. Hiện ra hai thân ảnh. Một trước một sau. Đem lâm tầm kẹp ở giữa. Cách xa nhau chỉ ngàn trượng chi địa. Hai người này. Một cái giống như phong nhã hào hoa thiếu niên. Hất lên vũ y. Khuôn mặt tuấn mỹ cô tiếu. Nắm giữ một cây tuyết bạch phất trần. Một cái tóc trắng xóa. Da thịt thì như anh hải trơn bóng. Mặt mày hiền hòa tiên phong đạo cốt. Cả hai trên thân đều là tràn ngập thuộc về tổ cảnh khí tức. Vừa mới xuất hiện. Trên thân phóng thích ra uy thế. Liền đem mảnh này thiên địa bao phủ. Áp bách rành rỗi khí ngưng trệ. Tư không hỗn loạn. Lâm tầm nhíu mày. Nói. Hai vị đây là muốn làm cái gì? Hai người này bộ dáng rất lạ lẫm. Rõ ràng không phải giống như hắn. Theo địa khôn giới môn bên trong tiến vào một nhóm kia đế cảnh nhân vật. Cái này khiến lâm tầm trước tiên kết luận. Hai người này nên là theo những giới khác cửa đến cổ yểm chiến trường. Đế cảnh lục trọng tuyệt đỉnh đại đế, không tầm thường. Mặt mày hiền hóa lão giả tóc trắng cười tủm tỉm tán thưởng một câu. Vũ thiếu niên tuấn mỹ thì thần sắc lạnh lùng. Nói thẳng, tu hành không dễ. Muốn tại đại thiên chiến vực bên trong sống được lâu hơn một chút. Càng là không dễ. Ta hai người không muốn tổn thương tính mệnh của ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra trong tay bản mệnh châu. Ta hai người lập tức đi ngay. Nguyên lai là ăn cướp tới. Lâm tầm lập tức giật mình. Vũ thiếu niên cùng lão giả tóc trắng đều là giật mình. Lâm tầm loại này nhẹ nhõm tự nhiên phản ứng. Rõ ràng có chút khác thường. Cái này khiến bọn hắn không chỉ có hoài nghi. Cái này tuyệt đỉnh lục trọng đế cảnh người trẻ tuổi trên thân. Sợ là có chỗ ỷ vào. Lão giả tóc trắng thần sắc ôn hòa. Nói. Tiểu hữu. Bản mệnh châu có thể chậm rãi thu thập. Nhưng nếu mất mạng. Coi như lại không phục sinh có thể. Ta hai người cũng không muốn nhìn xem ngươi dạng này người trẻ tuổi. Vẹn vẹn bởi vì một chút bản mệnh châu. Tự chôn xương ở đây. Cho nên không đợi nói xong. Lâm tầm đã phát ra cười dài một tiếng. Thiếu nói nhảm. Ăn cướp còn như vậy giả mù sa mưa. Đồ làm cho người ta chế nhạo. Tới tới tới. Ta ngược lại muốn xem. Hôm nay là ai ăn cướp ai oanh hắn trước tiên phóng tới kia vũ thiếu niên. Vô uyên kiếm đỉnh lướt đi. Lôi cuốn ướp vạn đạo quang. Ầm ầm nghiền ép hư không chấn áp tới. Muốn chết vũ thiếu niên lãnh mâu như kiếm. Một trận bang bang tiếng oanh minh bên trong. Một cái sáng như tuyết chói mắt phi đao xé sách trường không. Chém giết mà ra. Phi đao phía trên tổ cảnh khí tức như sơn băng hải khiếu kinh thiên động địa. Canh vô uyên kiếm đỉnh bị ngăn trở. Cùng phi đao va chạm bắn tung tóe ra liên tục đạo quang dòng lũ. Lệnh làm phiến đại địa này bỗng nhiên sụp đổ. Bụi mù tràn ngập. Một kích phía dưới không thể đẩy lui lâm tầm kiếm đỉnh để vũ thiếu niên không nhìn được hơi kinh ngạc. Có thể sau một khắc sắc mặt hắn tự thay đổi. chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh lói lên. Ngũ đại đạo thể bỗng nhiên xông ra. Giống như thiên thần lâm thế. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tay. Hướng Vũ thiếu niên bảo sát mà đi. Thiên kiêu chiến kỷ 244 chương 2420 cửa cảnh tổ oanh trong nháy mắt. Vũ thiếu niên tựu lâm vào trùng điệp đang bao vây. Bốn phương tám hướng đều bị hoàn toàn phong tỏa. Không bao lâu liền bị đánh cho ho ra máu liên tục. Hắn tóc tai bù xù, thần sắc hãi nhiên. Cuối cùng một thân đạo hạnh xuất kích, nhưng cũng căn bản là không có cách thoát khốn. Ngược lại bị áp bách thua chỉ kém em. Hiểm tượng hoàn sinh. Tình huống như thế nào cái này mẹ hắn là tuyệt đỉnh lục trọng đế cảnh có thể có được lực lượng. Vũ thiếu niên kinh sợ. Chỉ cảm thấy trước mắt chỗ tao ngộ hết thầy. Đều muốn phá vỡ nhận biết. Không được nơi xa, dâu tóc tuyết bạch lão giả cũng biến sắc trước tiên xuất thủ, hướng bên này đánh tới. Ông hắn tế ra một tôn cổ phát pha tạp hắc ngọc đèn lồng. Tại trong hư không quay tít một vòng. Tựu lướt đi một tràng thần hồng tựa như hỏa diễm dòng lũ. Mỹ lệ rực rỡ. Lóa mắt hừng hực. Uy lực cũng là cường đại vô cùng. Thiêu đến hư không vặn vẹo thiêu. Vạn vật thành tan. Cho dù là bình thường đế cảnh nhân vật. Bị loại kia hỏa diễm dòng lũ thoáng bị đụng chạm thoáng cái. Cũng sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Tầm bản tôn quay người, mắt đen sâu thẳm, dùng vô uyên kiếm đỉnh ngăn cản. Loảng xoảng vô uyên kiếm đỉnh cùng đèn lồng va chạm. Đạo quang hỏa vũ không ngừng xung kích. Bắn tung tóe ra đầy trời lực lượng dòng lũ. Quét sạch thập phương. Thật mạnh lão già tóc trắng con ngươi co rút lại. Tay áo tung bay. Một trường hướng Lâm Tầm vỗ tới. Một kích này. Đơn giản như thần sơn lướt ngang. Có nghiền ép càn khôn chi thế. Kia dâng trào vô song tổ cảnh uy năng. Nối liền cửu thiên thập địa. Lâm Tầm thả người tiến lên. Huy quyền sát phạt. Một thân tinh khí thần sôi trào như đốt. Làm cho Lâm Tầm khí thế cũng biến thành trương dương bể nghễ chi cực. Tựa như một tôn loạn thế hồng lô tựa như. Đảo loạn thập phương phong vân. Ầm ầm trong nháy mắt. Cả hai đã kịch liệt chém giết mấy chục lần. Đánh cho mảnh này thiên địa lâm vào cuồng bạo trong hỗn loạn. Khắp nơi là sụp đổ. Tựa là hủy diệt dấu hiệu. Lão giả tóc trắng sắc mặt đã là xanh xám âm trầm chi cực trong con mắt kinh hãi căn bản không che giấu được. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Một cái tuyệt đỉnh lục trọng đại đế. Sao có thể vượt qua ba cái tầng thứ. Cùng mình bực này tổ cảnh chống lại. Nhất không ổn chính là theo chiến đấu tiếp tục, lão giả tóc trắng cũng bắt đầu cảm nhận được đập vào mặt mà tới áp lực. Ẩm ẩm có bị áp chế dấu hiệu. Chẳng lẽ người này là theo vĩnh hằng chân giới đi ra nghịch thiên quái thai. Nếu không vì cái gì trước kia căn bản cũng không biết rõ hắn tồn tại. Lão giả tóc trắng càng đánh càng là trái tim băng giá. Nguyên bản hắn cùng Vũ thiếu niên nhìn thấy Lâm Tầm cô đơn chiếc bóng. Lại vẻn vẹn chỉ là đế cảnh lục trọng tuyệt đỉnh tu vi. Liền giống với thấy được một cái mặt cho làm thịt con cừu nhỏ. Cho nên mới không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Không ngờ rằng cái này hoàn toàn liền là một cái sói đổi lốt cừu mà Lâm Tầm thì càng chiến càng mạnh. Càng chiến càng mạnh. Nội tâm ý chí chiến đấu như đốt như sôi. Chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng. Theo phá cảnh bước vào vô pháp vô thiên chi cảnh đến nay. Hắn cũng không phải không có giết chết qua tổ cảnh nhân vật. Có thể phần lớn thời gian. Là bằng vào ngũ đại đạo thể đồng thời xuất động. Hoặc là cấm thể thần thông uy năng phụ trợ. Giống như đánh giết kim diễm đế tổ cùng đánh giết phương huyền chân bên người đế tổ. Liền là như thế. Mà trận chiến này. Vẫn là Lâm Tầm lần thứ nhất dùng bản tôn chi lực. Ở chính diện đối cứng bên trong. Không tá trợ cấm thể thần thông. Không tá trợ ngũ đại đạo thể lực lượng. Đi áp chế một tôn đế tổ mặc dù. Đối phương vẫn như cũ không phải chân chính nhất đạo chi tổ. Có thể đủ lấy được mực này chiến tích. Đã lệnh làm Lâm Tầm có chút phấn chấn. Cứu ta bỗng dưng, nơi xa vang lên một đạo thê lương kêu to. Lão giả tóc trắng toàn thân đều là khẽ run rẩy, dương mắt xem xét. Tâm thần đều lạnh. Vũ thiếu niên bực này đế tổ cảnh tồn tại. Đúng là bị vây đánh đến chết, ngay cả chạy trốn tránh đều không có có cơ hội. Thân thể bị nện bảo, nguyên thần bị đánh nát, tử trạng sự thê thảm, để lão giả tóc trắng cũng nhận lớn lao kích thích. Mắt thấy ngũ đại đạo thể hướng bên này xúm lại mà đến, lão giả tóc trắng không dám tiếp tục chần chờ, bỗng nhiên cắn chót lưới, phát ra một tiếng rốc cạn cả đáy gào thét, đốt một mảnh huyết quang theo hắn trên thân bảo trán phóng thích. Mơ hồ trong đó, giống như lại vô số thần chi thân ảnh trong huyết quang giết ra. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm không chút do dự, bỗng nhiên lách mình na di, xa xa tránh lui. Oanh kinh khủng huyết quang đánh tới, nện ở ngăn tại Lâm Tầm trước người vô uyên kiếm đỉnh bên trên. Bảo trán ra vô biên lực lượng, để vô uyên kiếm đỉnh đều kịch liệt lay động. Lâm Tầm tức thì bị chấn động đến một cách lảo đảo, kém chút bị tung bay ra ngoài, làm khói bụi di tán. Giữa sân đã không có kia lão giả tóc trắng thân ảnh, thiên địa ở giữa một mảnh phá toái tàn lụi hủy diệt cảnh tượng. Nhìn thấy mà giật mình, Lâm Tầm khẽ nhả một ngụm chọc khí, không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Là chính mình đánh giá thấp tổ cảnh sao? Cũng là không phải. Nguyên nhân ngay tại ở, liền hắn cũng không nghĩ tới, lão giả tóc trắng liều chết một kích, uy năng lại sẽ như thế đáng sợ. Nếu không phải hắn tránh né kịp thời, dùng vô uyên kiếm đỉnh ngăn cản, sợ cũng sẽ gặp phải trọng thương. Lần sau gặp lại đến loại này lão quái vật, nhất định không thể cho bọn hắn liều mạng cơ hội. Lúc này lấy ngũ đại đạo thể cùng nhau xuất kích, tốc chiến tốc thắng, nhất kích tất sát. Một trận chiến này lệnh làm Lâm Tầm sinh ra cảnh giác, sau khi cũng có đại thu hoạch. Tối thiểu hắn đã trắc nghiệm được, chính diện đối cứng tình huống dưới, chỉ dựa vào bản tôn chiến lực đã đủ để đánh giết một tôn đế tổ. Đương nhiên là bình thường đế tổ, như gặp được nhất đạo chi tổ, hắn cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nơi xa, ngũ đại đạo thể thu thập trong sân chiến lợi phẩm về sau, tựu trở về Lâm Tầm bản tôn thể nội. Chiến lợi phẩm rất phong phú, nhưng cũng không đặc biệt bảo bối, đều là một chút chủ tư nguyên tinh, thần liêu, thần tài, đan dược, đế bảo các loại chờ hỗn tạp bảo vật. Ta một mực hiếu kỳ ngươi sư thừa lai lịch, có thể hay không nói cho ta một chút? Thanh tước bỗng nhiên hỏi. Dọc theo con đường này, Thanh tước chính mắt thấy Lâm Tầm một trận lại một trận chiến đấu, được chứng kiến Lâm Tầm thi triển cấm thể thần thông giết địch, được chứng kiến cái kia ngũ đại đạo thể chỗ kinh khủng, cũng được chứng kiến vô uyên kiếm đỉnh thần bí cùng cường đại. Dựa theo Thanh tước nhận biết, đặt tại bất hủ đế tộc nguyên thị tôn tộc, đều tìm không ra mấy cái có thể cùng Lâm Tầm sánh ngang tuyệt đỉnh đại đế. Tối thiểu tại lục trọng đế cảnh bên trong, không người có thể so. Đương nhiên, Thanh tước sớm biết Lâm Tầm cực kỳ không đơn giản. Nếu không chủ nhân của nó Nguyên Thanh Hành loại kia tuyệt đại nhân vật, cũng không có khả năng ở chính diện đối địch bên trong cờ kém một mập, không địch lại Lâm Tầm. Có thể Thanh tước trong lòng vẫn như cũ có thật nhiều nghi hoặc, đồng thời những này nghi hoặc đã giấu ở nội tâm thật lâu. Đợi thời cơ đã đến, ta tự sẽ cùng ngươi giảng, Lâm Tầm thuận miệng nói. Thanh tước kia linh động con ngươi lật ra cách lườm nguyết. Ngươi không nói ta cũng có thể đoán ra một hai. Mặc dù trước đây thật lâu, lạc ra vị kia thông thiên chi chủ tự ly kỳ biến mất không thấy gì nữa. Có thể cái kia đại uyên thôn không lực lượng, tại vĩnh hằng chân giới những cái kia bất hủ đế tộc bên trong, có thể cực kỳ nổi danh. Nói không có nói hết, có thể Lâm Tầm đã tin tưởng Thanh tước đã khám phá một chút chân tướng. Ngươi còn nhìn ra cái gì? Lâm Tầm hỏi. Thanh tước con ngươi chuyển động, nói, ta chỉ là rất nghi hoặc, ngươi rõ ràng không phải lạc gia hậu duệ, lại vì cái gì có thể nắm giữ lạc gia thiên phú lực lượng? Lâm Tầm lườm Thanh tước một chút, không trả lời mà hỏi lại. Đại uyên thôn không lực lượng rất dễ dàng phân biệt, Thanh tước nghĩ nghĩ, nói, vậy cũng phải phân người. Thông thiên chi chủ biến mất quá lâu, cho dù là tại vĩnh hằng chân giới, cũng chỉ có một chút cùng thông thiên chi chủ cùng một thời đại lão nhân, có lẽ mới có thể nhận ra bực này thiên phú lực lượng. Chợt Thanh tước tử cười lên. Nguyên lai, ngươi là lo lắng bị nhìn thấu trên người thiên phú. Yên tâm đi, đừng nói tại cái này đại thiên chiến vực, liền là tại hiện nay vĩnh hằng chân giới, có thể nhìn thấu cũng chỉ là số ít. Có thể ngươi lại có thể nhìn thấu. Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm, xem ra lai lịch của ngươi rất không giống một cái sủng vật đơn giản như vậy à. Thanh tước tựa như thẹn quá hóa giận, trừng to mắt. Ai nói với ngươi ta là sủng vật? Nếu không phải tiểu thư lo lắng ngươi bị kinh sợ, không cho ta bại lộ thân phận, nếu không, không phải là hù chết ngươi không thể. Lâm Tầm cười lên, trong lòng đã tin tưởng thanh tước có lẽ có khuyết đại thành phần, có thể nó đoạn không thể nào là một cách tầm thường thanh tước đơn giản như vậy. Tại sao không nói chuyện? Không phải là sợ yên tâm? Ta đối vạch trần thân phận của ngươi một chút hứng thú đều không có. Nếu không phải tiểu thư để cho ta vì ngươi chỉ đường, ta đều chẳng muốn phản ứng ngươi. Thanh tước lại khôi phục kia một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Lâm Tầm cười cười, xem thường. Lai lịch lại không đơn giản. Lúc này cũng chung quy là một con chim mà thôi. Cùng nó so đo làm gì? Mắt thấy Lâm Tầm không nói lời nào, thanh tước lại vẫn chưa hết giận tựa như. Nói, ngươi cũng đừng đắc ý. Trước đó bị ngươi giết chết đế tổ, tại vĩnh hằng chân giới bên trong, được xưng cửu cảnh tổ, tổ giả, cực giả. Nói cách khác, không có nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo bọn hắn, cả đời đem dừng bước tại đế cảnh cửu trọng. Duy nhất đạo chi tổ mới có thể tham gia bất hủ. Nhất đạo chi tổ cùng cửu cảnh tổ, thế nhưng là cách biệt một trời. Đã thấy Lâm Tầm không chút nào buồn bực, ngược lại như có điều suy nghĩ gật đầu. Thì ra là thế. Ngươi nói hay không? Ta còn thực sự không biết còn có cửu cảnh tổ thuyết pháp. Đa tạ chỉ giáo. Thanh tước giật mình, đầy ngập bất bình chi khí như bị mạnh mẽ đè xuống, không nhịn được hung dữ chừng Lâm Tầm một chút, tự hừ lạnh thu hồi ánh mắt, dùng mỏ chim trải vuốt lông chim, một bộ ta lười nhắc lại cùng ngươi so đo tư thái. Lâm Tầm cười cười, lòng mang dễ chịu hướng nơi xa kia huyết sắc minh mông thiên địa ở giữa bước đi. Hai tên đế tổ, một cách bị đánh giết, một cách hoảng hốt mà chạy, nhưng vẫn là để Lâm Tầm thu hoạch khá lớn. Đạt được 3 viên quân vương cấp hiểm ma bản mệnh châu. Cộng lại, trong tay hắn đã có 5 viên bản mệnh châu. Trách không được kia hai lão gia hỏa lựa chọn ăn cướp. Săn giết quân vương cấp hiểm ma chỉ có thể tìm vận may, rất khó tìm đến. Kém xa cướp bóc tới càng nhanh. Trên đường, Lâm Tầm cũng không khỏi bắt đầu cân nhắc ăn cướp sự tình. Cũng không biết kia Văn Thiếu Hằng một đoàn người ở nơi nào. Nếu không, ngược lại là có thể làm thịt đầu này dây béo. Thân là bất hủ đế tộc hậu duệ, kẻ này trên người chất béo khẳng định phong phú vô cùng. Trừ đây, Lâm Tầm trong lòng cũng một mực có nghi hoặc. Vì cái gì Di Vô Nhai, Yên Vũ Nhu Hội sẽ đi theo tại Văn Thiếu Hằng bên người? Cái này quá khác thường. Thanh tước, ngươi cũng đã biết kia Văn Thiếu Hằng vì sao muốn tiến vào đại thiên chiến vực. Hắn rõ ràng là đến từ vĩnh hằng chân giới, cho dù là trở về cũng đều có thể không cần lựa chọn đi đầu này không về huyết lộ. A, Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Vì lịch luyện, thanh tước nói, đại thiên thế giới cường giả đem đại thiên chiến vực coi là thông hướng vĩnh hằng chân giới đường tắt duy nhất. Mà tại vĩnh hằng chân giới thế lực lớn trong mắt, đại thiên chiến vực thì là một cách tuyệt hảo lịch luyện chiến trường. Gần như mỗi cách một đoạn thời gian, từng cách bất hủ đế tộc liền sẽ sai phái ra tông tộc con em tiến vào đại thiên chiến vực ma luyện. Xem hung hiểm là đá mài đao, xem đại thiên chiến vực cường giả là cách bia.